há chẳng phải có thể tạo ra một pháp môn vô cùng đáng sợ có thể nhắm vào nguyên thần. Trong đầu Quân Tiêu Dao chợt lóe lên một tia sáng, thần thông bản nguyên đại đạo sáng thế kỷ là tuyệt học Quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, cũng là con át chủ bài của hắn. Nhưng cho đến hiện tại, bên trong sáng thế kỷ, kể cả thần chi quang, thần chi phạt, thần chi tế và thần chi ngục đều là phương pháp tấn công vật lý. Không có phương pháp công kích nguyên thần và linh hồn, điều này không thể được. Nếu lấy lực lượng thất tội làm cơ sở, tạo ra một phương pháp công kích nhắm vào nguyên thần và linh hồn, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Trong lòng Quân Tiêu Dao đã rõ, ngộ tính của hắn vốn yêu nghiệt, nếu đã có ý tưởng thì tự nhiên sẽ suôn sẻ. Song tất nhiên, việc này không có nghĩa là Quân Tiêu Dao có thể tạo ra nó ngay bây giờ. Chiêu thức càng mạnh thì thời gian chuẩn bị sẽ càng lâu. Quân Tiêu Dao không vội, hắn chuẩn bị càng lâu thì chiêu thức tạo ra dĩ nhiên sẽ càng mạnh. Quân Tiêu Dao rất mong chờ, chiêu được hắn tạo ra sẽ mạnh và kinh khủng đến cỡ nào. Song Quân Tiêu Dao cũng đã hiểu rõ đôi chút, một đạo ẩn vô cùng huyền diệu lưu chuyển xung quanh hắn. Ôi trời, không thể nào. Đám An Nhiên cảm nhận được trên người Quân Tiêu Dao tản ra đạo ẩn cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong hoàn cảnh này mà cũng có thể đạt được ngộ đạo. An Nhiên thật sự rất kinh ngạc, là do Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt nên bất kể lúc nào cũng có thể đạt được ngộ đạo sao? Hay là do có nhiều nữ nhân nên hắn mới đạt được ngộ đạo? Thời gian trôi đi, trong đầm cổ thần linh, ngoài sương mù mờ mịt ra, còn có đạo ẩn nồng đậm đang lưu chuyển, chúng nữ cũng tĩnh tâm ngưng thần, đều đang tu luyện. Đạo ẩn Quân Tiêu Dao phát ra cũng có thể giúp bọn họ có lĩnh ngộ, làm cho bọn họ tiến bộ lớn hơn nữa. Qua một thời gian sau, trong toàn bộ đầm cổ thần linh, dịch thần linh đều hoàn toàn khô cạn, bị luyện hóa sạch sẽ. Quân Tiêu Dao lúc này mới mở hai mắt, hắn có thể cảm giác được, chính mình cách nhục thân chuẩn đế chỉ thiếu một xíu. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao vẫn chưa tiêu hao hết dịch thần linh, còn dự trữ phần lớn trong vũ trụ bên trong, bởi vì Quân Tiêu Dao không chỉ muốn thân thể đột phá chuẩn đế. Sau này hắn hẳn còn sẽ tiện thể đột phá cảnh giới đến hỗn độn đạo tôn. Cứ như vậy, thực lực của Quân Tiêu Dao sẽ đột một tăng vọt. Đến lúc đó, chuẩn đế trước mặt ở Quân Tiêu Dao thật sự đã không còn sức uy hiếp gì. Mà sẽ không giống như bây giờ, còn phải dùng một vài thủ đoạn mới có thể giải quyết. Chương 2940, ngoài rồng xanh khí vận ra, hắn lại còn có rồng trắng khí vận. Ngoài Quân Tiêu Dao ra, các nữ tử còn lại cũng đã tu luyện xong, từng người đều có thu hoạch. Bọn họ thúc giục pháp lực, hong khô váy áo trên người. Đường cong tuyệt đẹp sát người chỉ có một mình Quân Tiêu Dao nhìn thấy. Tuy hắn cũng sẽ không quá để ý, tu luyện xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi, Quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao và chúng nữ rời khỏi đầm cổ thần linh. Mà bên ngoài, các thiên kiêu đều đã đi hết, chỉ có Kiếm Vạn Tuyệt ở lại canh giữ. Quân Tiêu Dao tiện tay đưa một phần dịch thần linh cho Kiếm Vạn Tuyệt. Sau đó nói với mọi người, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Kế tiếp hẳn cũng chỉ còn lại cơ duyên chỗ sâu trong linh giới. Mọi người cũng gật đầu. Sau đó, bọn họ cũng bắt đầu tiếp tục thâm nhập chỗ sâu linh giới. Dọc đường cũng gặp phải một vài giới linh cường đại, thậm chí không ít giới linh bảy màu. Nhưng đối với người đã giải quyết giới linh chín màu như Quân Tiêu Dao, những giới linh này hoàn toàn là đưa cơ duyên. Không biết đã qua bao lâu, đám người Quân Tiêu Dao tiến vào chỗ sâu nhất linh giới. Hoàn cảnh thiên địa xung quanh đều đã xảy ra biến hóa. Có sương mù trắng xóa mờ mịt chảy xuôi, cho người ta cảm giác như đã đi tới tiên cảnh thế ngoại thần bí. Mà lúc này, đám người Quân Tiêu Dao phát hiện, phía trước thế mà không có đường, chỉ có một vùng vách đá, mà một vùng khác lại là tinh không mênh mông vô ngần. Không có đường sao, hay là nói chúng ta đã sắp đi tới cuối linh giới? Hoàng chỉ nói, không, có đường, Quân Tiêu Dao nói, chỉ về một chỗ. Mọi người nhìn qua, bất ngờ phát hiện có một con đường nhỏ đá xanh. Đường nhỏ đá xanh lơ lửng trong tinh vũ, lan ra chỗ sâu. Đi thôi, Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, dẫn đầu đi lên. Nhưng hắn vừa đi lên thì lại cảm giác được một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng đột nhiên rơi xuống. Trên vai giống như gánh vạn quân núi non, cẩn thận, uy áp không yếu, Quân Tiêu Dao nhắc nhở. Hắn tuy không để ý, nhưng người khác lại không nhất định có thể chịu đựng. Mà người còn lại cũng theo Quân Tiêu Dao cất bước, bước lên đường nhỏ đá xanh. Bọn họ bắt đầu men theo đường nhỏ này, thâm nhập tinh không chỗ sâu linh giới. Mà càng vào chỗ sâu, loại áp lực này lại càng lớn, tăng lên gấp bội. Không được thì đừng miễn cưỡng, Quân Tiêu Dao nói, nếu rơi xuống từ nơi này, sợ là kết cục sẽ không quá tốt. Độ mạnh của áp lực trong vùng tinh không này căn bản không cách nào ngự không mà đi, sẽ trực tiếp rơi xuống chỗ sâu nhất. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng chỉ có chút chịu đựng không nổi nữa, cảm giác được áp lực cực đại, mồ hôi thơm trên người chảy xuôi. Ta vậy mà là người chịu đựng không nổi trước, Hoàng chỉ có phần kinh ngạc, dù sao nàng cũng là một hỗn độn đạo tôn, không có uy tín như vậy à. Ngay cả thiên kiêu cấp phá cấm như Kiếm Vạn Tuyệt đều chịu đựng được, nàng ngược lại chịu đựng không nổi. Đúng là một đám yêu nghiệt. Hoàng chỉ cười khổ, Quân Tiêu Dao thì không nói. Sao người hội tụ bên cạnh hắn, ai nấy đều yêu nghiệt như vậy chứ? Thậm chí, ngay cả tiểu cô nương Lạc Lạc bây giờ đều còn chịu đựng được. Đương nhiên Lạc Lạc chịu đựng được là vì có ấn ký huyền diệu ở ấn đường của nàng phát ra một luồng lực lượng, giúp nàng chống đỡ áp lực. Nhưng mặc kệ ra sao, vẫn ứng với câu nói kia. Người ưu tú chỉ sẽ ở cùng người ưu tú. Mà sau đó, lại qua một thời gian, lúc đám người Kiếm Vạn Tuyệt đều có phần không chịu đựng nổi nữa. Đường nhỏ đá xanh đã loáng thoáng lan đến cuối, mà ở cuối đường nhỏ có một đài cao vô cùng rộng lớn, lơ lửng giữa hư không, giống như tồn tại tuyên cổ. Ở trên đài cao có một tồn tại tương tự tế đàn, lấy đồng xanh đúc thành. Mặt trên soạn khắc đồ đằng thiên địa nhật nguyệt, tinh không vạn vật. Chỉ nhìn qua thì cực kỳ cổ xưa loang lổ, bao phủ màu xanh đồng, dường như đã trải qua năm tháng vô cùng lâu dài. Đó là, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn cảm giác được, rồng trắng khí vận trong Phong Long Đồ đang bạo động. Hiển nhiên là có điều phát hiện với tế đàn đồng xanh. Mà lúc này, mọi người phát hiện, mấy bên khác của đài cao còn có ba đường nhỏ đá xanh. Nói cách khác, vừa vặn có bốn con đường thông lên đài cao. Mà ở trên mấy con đường khác cũng có thiên kiêu đang gian nan tiến lên. Dĩ nhiên đáng chú ý nhất vẫn là hai bóng dáng phía trước. Bất ngờ là Sở Tiêu và Đông Phương Hạo, tới hết rồi à, cũng vừa hay, cơ duyên cuối cùng hẳn là ở trong tế đàn đồng xanh. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Sở Tiêu và Đông Phương Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Bọn họ nhanh chóng đi tới, mà lúc đang tới gần đài cao, trên người Sở Tiêu, rồng vàng khí vận bay vọt lên. Đồng thời, trên người Đông Phương Hạo, rồng đỏ khí vận cũng bay vọt lên. Xung quanh đài cao có một tầng sương mù mông lung. Nhưng hai người Sở Tiêu và Đông Phương Hạo dựa vào con rồng khí vận, trực tiếp vào trong trời cao. Theo sau cũng có một số thiên kiêu cường đại muốn bước lên đài cao. Nhưng tầng sương mù mông lung xung quanh đài cao lại giống như một bức tường sương mù, bài xích bọn họ bên ngoài, không thể tiến vào. Chỉ có người có con rồng khí vận mới có thể đi vào ư. Nhìn đến đây, mắt đẹp Lê Tiên Dao chợt chấn động. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, suy cho cùng Quân Tiêu Dao cũng đã tự tay nhường rồng xanh khí vận cho nàng. Quân Tiêu Dao như biết được ý tưởng của Lê Tiên Dao, hơi mỉm cười nói, đi thôi. Lê Tiên Dao sửng sốt, Quân Tiêu Dao cất bước, bước vào đài cao, mà ở trên người hắn, một con rồng trắng khí vận bay vút lên. Quân công tử vậy mà, Lê Tiên Dao cũng vô cùng giật mình, ngoài rồng xanh khí vận ra, hắn lại còn có rồng trắng khí vận. Chương 2941, Nhân Long Quyền Pháp. Nếu để Lê Tiên Dao biết rồng vàng khí vận của Sở Tiêu cũng là hắn cố ý cho, sợ là sẽ càng thêm kinh ngạc, khó trách, thì ra Vân Tiêu thiếu chủ còn giữ một con rồng khí vận. An Nhiên nhìn đến đây cũng líu lưỡi, mà Tống Diệu Ngữ là người hiểu rõ tình hình thì lại thầm thở dài. Chỉ sợ người còn lại đều không biết, từ đầu đến cuối, mọi cục diện đều nằm trong khống chế của Quân Tiêu Dao. Trên đài cao, sương mù lưu chuyển, tế đàn đồng xanh vô cùng cao lớn, vô cùng cổ xưa, trong loang lổ mang theo ý cổ. Mà bốn người Sở Tiêu, Đông Phương Hạo, Quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao, trên người từng người đều có một con rồng khí vận, tất cả mọi người biết, cơ duyên lớn nhất trong vùng đất tâm giới này, chỉ có bốn người bọn họ có tư cách giành lấy. Đây là chiến trường thuộc về bốn người bọn họ, trên đài cao rộng lớn, tế đàn đồng xanh cao chót vót. Quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao và Sở Tiêu, Đông Phương Hạo chia thành hai bên. Hai người các người vậy mà tụ tập với nhau, ngược lại cũng không ngoài dự liệu. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Dao Hẹ còn có một đặc điểm, đó là thích ôm nhau bị thu hoạch. Chẳng lẽ Sở Tiêu đã quên hợp tác giữa hắn và Sở Phi Phàm trước đó rồi à? Chẳng qua Quân Tiêu Dao cảm thấy, Sở Tiêu và Đông Phương Hạo hợp tác chỉ sợ cũng là kế sách tạm thời, trong lòng từng người cũng đều mang ý xấu. Sở Tiêu, người có biết người đang làm gì không? Người nọ là phệ đạo thánh thể đấy. Lê Tiên Dao cau mày liễu nói, vậy thì sao chứ, tuy hắn là phệ đạo thánh thể nhưng cũng nắm giữ tiên linh chi bảo, coi như truyền nhân địa hoàng. Nhưng còn ngươi, Lê Tiên Dao, là thiếu tư mệnh thiên hoàng các. Chẳng lẽ ngươi không nên đứng bên thế lực tam hoàng ta sao? Sở Tiêu chế giễu lại nói, ánh mắt Lê Tiên Dao mang theo loáng thoáng lạnh băng, nàng chỉ có địch ý với Đông Phương Hạo, mệt ngươi còn là nữ nhi của Lê Thánh, vậy mà lại mãi không chịu hiểu như thế. Sở Tiêu lạnh lùng nói, hiển nhiên, hắn muốn lấy tên tuổi của Lê Thánh để gây áp lực cho Lê Tiên Dao. Tay ngọc của Lê Tiên Dao hơi siết chặt, nhưng đúng lúc này, một bàn tay vỗ lên vai ngọc của nàng. Lê Tiên Dao quay đầu nhìn Quân Tiêu Dao, không sao, Tiên Dao cô nương, chuyện này ngươi không cần nhúng tay đâu. Cho dù hai người bọn họ cộng lại, nói sao ấy nhỉ, mạnh hơn rác rưởi một tí thôi. Quân Tiêu Dao không để bụng nói, ngươi láo xược. Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, Sở Tiêu tức khắc hơi bị công kích tâm lý. Khí tức trên người tuôn trào, mà ánh mắt Đông Phương Hạo cũng rất lạnh. Lê Tiên Dao cắn môi, thực ra Quân Tiêu Dao nói như vậy, nàng cũng hoàn toàn có thể thuận theo, đứng ngoài cuộc xem diễn là được. Nhưng mà, không, Quân công tử, ta cũng muốn xuất thủ, hơn nữa, ta và hắn cũng có nợ phải tính. Mắt Lê Tiên Dao lạnh lùng nhìn Đông Phương Hạo, lúc trước nếu không phải Đông Phương Hạo đột một tế ra Tiên Linh Bảo Tháp, nàng cũng sẽ không bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng được, tùy ngươi thôi, Quân Tiêu Dao nói, mà ngay lúc này, thình lình xảy ra biến cố. Sở Tiêu, Đông Phương Hạo, Quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao. Bốn con rồng khí vận trên người đồng thời vụt ra, kể cả rồng nhỏ màu vàng trên người Tống Diệu Ngữ ngoài sân cũng hội tụ mà đến. Sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bốn con rồng khí vận trực tiếp hội tụ trong tế đàn đồng xanh. Mà ở mặt ngoài tế đàn đồng xanh, rất nhiều phù văn phức tạp huyền ảo lần lượt bị thắp sáng. Giữa mơ hồ dường như có một luồng lực lượng huyền ảo rộng lớn, dần dần từ trong phát ra. Nhưng hiển nhiên, cách tế đàn đồng xanh hoàn toàn mở ra còn cần một khoảng thời gian. Tất cả mọi người ở đây biết, cơ duyên lớn nhất vùng đất tâm giới này sợ là đang ở trong tế đàn đồng xanh. Xem ra vẫn không tránh khỏi một trận chiến, song cũng tốt, dù sao cũng sẽ có một ngày như vậy. Sở Tiêu nói, trên người có pháp lực màu vàng bắt đầu lưu chuyển, làm cho khí tức của hắn cũng trở nên siêu nhiên vô cùng. Sau khi trải qua rèn luyện của bí cảnh nhân hoàng, Sở Tiêu tuy là vẫn chưa đạt tới chuẩn đế, nhưng nhờ vào thiên địa càn khôn trong hồ lô càn khôn, hắn chẳng khác nào lại tu luyện nhiều thêm mấy trăm năm. Cho nên tốc độ tiến bộ của hắn mới có thể nhanh chóng như vậy. Ngươi thật sự xác định muốn xuất thủ hả? Ta cảm thấy người ấy à, có lúc vẫn nên sống trong hy vọng hư ảo thì tốt hơn. Quân Tiêu Dao nhắc nhở thiện ý, hắn thật sự thiện ý, chứ không phải châm chọc. Tuy rằng Sở Tiêu đã trải qua rất nhiều đả kích, đạo tâm cũng đã khá tốt. Nhưng hiện thực lạnh băng chỉ sẽ lần nữa cho Sở Tiêu một đòn phủ đầu đau đớn. Mà Quân Tiêu Dao không chuẩn bị thu hoạch Sở Tiêu ngay lúc này. Thời thư của hắn còn chưa sưu tập đủ đâu. Hơn nữa nhân hoàng kiếm cũng cần hắn uẩn dưỡng. Nhiều lời vô ích, ra tay mới thấy bản lĩnh thực sự. Sở Tiêu trực tiếp xuất thủ, trên người dâng lên thần hoa màu vàng sán lạn. Đó là lực lượng thuộc về huyết mạch hiên viên bị thúc dục. Một con trường long cuồn cuộn đi kèm quyền phong của Sở Tiêu chấn động mà ra, mang theo một loại đại vĩ lực, đại khí phách chúng sinh như rồng. Đúng là tuyệt học của Nhân Hoàng Điện, Nhân Long Quyền Pháp. Sở Tiêu đánh ra một quyền, giống như thiên địa chúng sinh đều cùng ra quyền với hắn. Quyền phong nháy mắt xé rách hư không, bay về phía Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, lúc quyền phong của Sở Tiêu tới gần Quân Tiêu Dao, thình lình, tầng tầng lớp lớp vòng thần hiện ra. Đúng là vòng thần miễn dịch pháp lực, quyền phong của Sở Tiêu đánh vào trong đó, tức khắc như rơi vào vũng bùn. Lực lượng cương mãnh đó cũng bị suy yếu hao mòn từng tầng, gần như không còn. Chương 2942, như muốn một chưởng đánh nát hàng tỷ tinh không. Chỉ có vậy thôi sao? Giọng điệu Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, quả thực không giống như đang quyết đấu đối thủ cường đại gì đó, mà là đang xem một vai hề đang biểu diễn trên sân khấu. Ít càn rỡ, Sở Tiêu thúc giục lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Pháp lực cuồn cuộn giống như vô cùng vô tận từ trong thân thể hắn tuôn ra dữ dội. Đây cũng là chỗ cường đại của huyết mạch hiên viên, pháp lực vô cùng hùng hồn. Chẳng qua, Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai, pháp lực cũng có thể nói là vô cùng vô tận. Mà vào lúc này, bên kia, Đông Phương Hạo cũng đột ngột xuất thủ, muốn chân áp tới Quân Tiêu Dao. Nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu, Lê Tiên Dao thấy vậy cũng xuất thủ, bàn tay trắng nõn nắm một thanh trường kiếm màu vàng. Kiếm phong phun ra nuốt vào kiếm quang màu ngọc bích rực rỡ, chia cắt hư không. Đúng là vũ hóa thanh kim cổ kiếm Quân Tiêu Dao cho nàng. Tuy đã không còn con rồng khí vận, nhưng bản thân thanh vũ hóa thanh kim cổ kiếm này chính là lấy tiên kim rèn thành, là một món thần binh lợi khí hiếm thấy. Đôi mắt Đông Phương Hạo trầm xuống, nếu Lê Tiên Dao không can dự, hai người hắn và Sở Tiêu thi triển hết át chủ bài, nói không chừng thật sự có thể trấn áp Quân Tiêu Dao. Dĩ nhiên là hắn tự cho rằng có thể. Nhưng hiện tại có Lê Tiên Dao nhúng tay, trong thời gian ngắn, Đông Phương Hạo đừng nghĩ vươn tay đối phó Quân Tiêu Dao, mà chỉ dựa vào một mình Sở Tiêu. Bên kia, Sở Tiêu và Quân Tiêu Dao bắt đầu đại chiến. Đối mặt với kẻ thù, cực kỳ Sở Tiêu đỏ mắt. Mà Quân Tiêu Dao lại không giống thế, hắn không có bất kỳ ánh nhìn thù hằn, ý oán hận nào với Sở Tiêu. Thử hỏi nông phu nào sẽ hận rau hẹ từ tay mình vun trồng chứ? Thậm chí, Quân Tiêu Dao nhìn Sở Tiêu lúc này còn có một loại cảm giác người cha già nhìn nhi tử. Muốn xem thử người nhi tử này đã trưởng thành tới mức nào. Nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của Quân Tiêu Dao, Ánh mắt Sở Tiêu trầm xuống, hắn chỉ cho rằng Quân Tiêu Dao là đang khinh bỉ hắn, coi thường hắn. Nếu Sở Tiêu biết ý nghĩ của Quân Tiêu Dao, tuyệt đối sẽ buồn bực muốn hộc máu. Hắn thậm chí còn không có tư cách làm kẻ thù của Quân Tiêu Dao. Ta không tin, mắt Sở Tiêu lãnh lệ, hắn không tin chính mình ngay cả phòng ngự của Quân Tiêu Dao cũng không phá được. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng từ trong cơ thể Sở Tiêu vụt ra, mang theo mũi nhọn chảm thiên tuyệt địa. Đúng là kiếm khí huyền hoàng, lấy thực lực của Sở Tiêu hiện tại vẫn không cách nào khống chế lực lượng của Nhân Hoàng kiếm. Cho nên chỉ có thể lui cầu thứ yếu, cô đọng ra kiếm khí trong Nhân Hoàng kiếm, trở thành thủ đoạn sát chiêu của mình. Chỉ dựa vào cái này, Quân Tiêu Dao nói, nhưng hắn vừa dứt lời. Cùng lúc đó, Sở Tiêu lại trực tiếp tế ra Hồ Lô Càn Khôn. Sau đó bên trong có một luồng kim quang dâng lên bay ra, mang theo một loại lực tuế nguyệt minh mông, mà luồng kim quang đó rơi xuống trên người Quân Tiêu Dao, làm cho xung quanh hắn bị một loại pháp tắc trói buộc. Trong nháy mắt, thời gian quanh người Quân Tiêu Dao dường như ngưng trệ. Đương nhiên, đây gần như là ảo giác, bởi vì lấy thực lực của Sở Tiêu bây giờ, còn xa mới có thể hoàn toàn ảnh hưởng thời gian. Đó chẳng qua là ra pháp tắc thời gian và lực tuế nguyệt ít ỏi Sở Tiêu cô đọng ra dựa vào thời thư và Hồ Lô Càn Khôn. Từ lúc ở Thọ Yến của Đạm Đài Cổ Tổ, lần đầu Quân Tiêu Dao gặp Sở Tiêu, Sở Tiêu từng thi triển chiêu Kim Quang Định Thân này lên hắn. Chẳng qua khi đó, uy lực của Kim Quang Định Thân Sở Tiêu thi triển ra yếu hơn. Mà hiện tại, Sở Tiêu dường như vẫn luôn khắc khổ nghiên cứu thời thư, cho nên uy lực của Kim Quang Định Thân trước mắt trái lại không yếu. Dưới sự đột ngột không kịp đề phòng, thật đúng là có thể làm người trúng chiêu. Mà sau khi Kim Quang Định Thân bao phủ tới Quân Tiêu Dao, vòng thần miễn dịch pháp lực quanh người Quân Tiêu Dao cũng giống như đọng lại trong nháy mắt. Mà trong cái nháy mắt này, Sở Tiêu mang theo kiếm khí huyền hoàng chém thẳng xuống Quân Tiêu Dao. Có thể nói, thời cơ chiến đấu này nắm bắt cực kỳ thỏa đáng. Không hổ là Sở Tiêu phiên bản cường hóa sau khi trải qua Nhân Hoàng Điện bồi dưỡng. Mà kiếm khí huyền hoàng cuồn cuộn vô cùng, phát ra khí tức to lớn, có thể chạm nhật nguyệt tinh không. So với lúc đại yến Nhân Hoàng, uy năng của kiếm khí huyền hoàng Sở Tiêu tế ra hiện tại càng mạnh hơn. Hỗn độn đạo tôn bình thường đều rất có thể sẽ trực tiếp bị chia làm hai. Mà thân hình Quân Tiêu Dao chợt chấn động, từng luồng lực pháp tắc lan ra, làm hao mòn lực lượng của Kim Quang Định Thân. Sau đó vẫn là một tay vươn ra, đánh thẳng vào kiếm khí huyền hoàng. Còn dám coi thường như thế, nhìn thấy thủ đoạn của Quân Tiêu Dao trong mắt, Sở Tiêu hiện lên một tia lãnh lệ. Ngay sau đó, lòng bàn tay Quân Tiêu Dao phát ra ánh lửa, có quy tắc phát ra, làm cho hư không nơi đây đều chấn động. Đạo tắc thiên địa vốn ở chỗ sâu trong linh giới cực kỳ vững chắc, nhưng va chạm lúc này khiến tinh vũ vô tận xung quanh đều rung động. Lòng bàn tay Quân Tiêu Dao giấy lên một vệt quang hoa hừng hực, hệt như kiếp số vạn vật. Thượng thiên kiếp quang hừng hực lộng lẫy, va chạm với kiếm khí huyền hoàng, bùng nổ lên gợn sóng vô biên. Mà Quân Tiêu Dao lần nữa đánh ra một chưởng, bàn tay như thần linh vẫn luôn minh mông đánh tan hư không, làm cho càn khôn bốn cực đều đang dao động. Quả thực như muốn một chưởng đánh nát hàng tỷ tinh không. Khí tức to lớn làm cho thiên kiêu các nơi xem chiến trên đường nhỏ đá xanh đều nhận thấy được một loại cảm giác run rẩy như uy áp thiên kiếp. Chương 2943, Nhân Hoàng chỉ. Thượng thương chi thủ do thượng thiên kiếp quang ngưng tụ đánh thẳng một chưởng về phía Sở Tiêu. Trong phút chốc, thân hình Sở Tiêu nhanh chóng lùi lại. Nhưng bên ngoài thân thể hắn lại hiện ra thần văn màu vàng sáng lạn, vô cùng huyền ảo, giống như tộc văn nào đó. Thần văn màu vàng giống như bảo hộ nào đó giúp hắn chống lại lực lượng của thượng thương chi thủ. Nhưng dù vậy, Sở Tiêu cũng bị hung hăng đánh lùi, lồng ngực quay cuồng khí huyết. Mà đây chỉ là một chiêu tùy ý nhất với Quân Tiêu Dao mà thôi, đối với hắn cũng không coi như là quá mức nghiêm túc. Vừa giao thủ đã lộ ra tình thế xấu, vẻ mặt Sở Tiêu căng thẳng, hắn hét lên, thần văn màu vàng trên người bắt đầu lan ra khắp người hắn. Đến cuối cùng, thậm chí sợi tóc của Sở Tiêu đều giống như nhiễm quang huy màu vàng. Trong đôi đồng tử càng như được mạ một tầng vàng óng. Đó là, những thiên kiêu xem chiến đều có phần ngạt thở, bởi vì khí tức của Sở Tiêu lúc này quả thực cường đại đến hơi đáng sợ. Bên này, đám người Vân Khê cũng ngưng thần chú ý chiến cuộc. Mà Tống Diệu Ngữ nhìn thấy trạng thái của Sở Tiêu lúc này, không nhịn được hơi kinh ngạc nói. Hắn vậy mà thật sự luyện thành tuyệt học Hiên Viên Kim Thân. Hiên Viên Kim Thân, người còn lại nhìn về phía nàng. Tống Diệu Ngữ cũng nói, Hiên Viên Kim Thân là thần thông huyết mạch chỉ người có huyết mạch hiên viên mới có thể tu luyện, một loại pháp thân thể vô địch. Một khi thi triển, thực lực các phương diện tăng lên toàn diện, thân thể càng có thể nói là vạn vật không phá nổi. Lúc trước, Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế cũng tu luyện thần thông huyết mạch này, thậm chí có thể chỉ dựa vào chiêu này miễn cưỡng chống lại chiêu át chủ bài đế giả trí cường của chủng tộc Hắc Họa. Tống Diệu Ngữ nói tới đây, giọng điệu cũng có phần nghiêm túc. Tuy nàng cực kỳ ghét Sở Tiêu nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Sở Tiêu quả thực rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Vân Tiêu thiếu chủ sẽ không lật xe đấy chứ? Mắt đẹp của An Nhiên chợt xoay tròn. Ngươi đang nói gì đấy, ca ta vô địch. Vân Khê trực tiếp hét lên. Tuy rằng nàng cũng đang chú ý chiến cuộc, nhưng lại không hề có vẻ căng thẳng. Bởi vì nàng biết năng lực của ca nàng, không có người cùng thế hệ nào có thể đánh bại hắn. Nếu không vì sao Vân Khê lại chấp nhận ước định kia với Quân Tiêu Giao chứ, người cùng thế hệ mạnh hơn Quân Tiêu Giao thì nàng mới nhìn chúng. Bởi vì không có người cùng thế hệ nào mạnh hơn ca ca nàng. Thật đúng là một muội muội hộ huynh, An Nhiên nhìn thoáng qua Vân Khê, cười mỉm, đôi mắt thâm thúy. Bên chúng nữ đều tin tưởng Quân Tiêu Giao, cho nên cũng chẳng có vẻ căng thẳng gì. Ngược lại là những thiên kiêu khác kinh ngạc vô cùng, lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Bọn họ cảm thấy, Sở Tiêu này tuyệt đối có thể so với Quân Tiêu Giao. Ồ, cuối cùng cũng có đồ vật hơi làm ta thấy sáng mắt rồi. Nhìn thấy Sở Tiêu tế ra Hiên Viên Kim Thân, Quân Tiêu Giao cũng thản nhiên nói. Nếu Sở Tiêu không có tí thủ đoạn sở trường nào thì thật đúng là thẹn cho thân phận đứa con phiên bản của hắn. Đều lúc này rồi mà ngươi còn có thể thong dong như thế, Vân Tiêu, chỉ có đánh phục ngươi thì mới có thể làm cái đầu cao ngạo của ngươi thấp xuống. Sở Tiêu hét, lần nữa hóa thành một luồng lưu quang sáng chói, trùng kích tới Quân Tiêu Giao. Mục tiêu duy nhất của Sở Tiêu bây giờ là đánh bại Quân Tiêu Giao, khiến hắn cúi đầu. Đối mặt với đòn đánh úp giết tới của Sở Tiêu, Quân Tiêu Giao chỉ đơn giản đánh ra một quyền, thêm vào lực lượng côn bằng. Côn bằng vô lượng thần quyền, đây là tuyệt học trong côn bằng đại thần thông, một quyền đánh ra, âm dương chia hai. Dường như có một con cá côn bay ra từ trong quyền phong của Quân Tiêu Giao, sau đó hóa thành đại bàng, đằng vân cửu tiêu. Lực lượng côn bằng vô lượng cuồn cuộn bùng nổ mà ra. Mà Sở Tiêu cũng không cam lòng yếu thế, lần nữa thi triển Nhân Long quyền pháp. Sở Tiêu có Hiên Viên Kim Thân tăng cường, một quyền này đánh ra, uy năng khủng khiếp y hệt, như muốn chấn vỡ tinh không đầy trời. Chiêu thức của hai người va chạm, thiên địa đều đang rung chuyển, càn khôn giống như sắp băng diệt. Quân Tiêu Giao đứng ổn định vững vàng, thân hình Sở Tiêu nhanh chóng lùi về sau, cảm giác được một luồng áp lực vô biên nghiền áp lao đến. May mà hắn có Hiên Viên Kim Thân, bằng không nếu trúng một quyền này, cánh tay hắn phải bị đánh nát. Không tệ, Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu, giống như trưởng bối phê bình tiểu bối. Phải biết rằng, lúc này Sở Tiêu đã có Hiên Viên Kim Thân tăng cường rồi đấy. Mà Quân Tiêu Giao thì sao? Hắn cũng có thủ đoạn tương tự gia tăng tăng phúc, như Chí Tôn Thuật tầng thứ tư, dung nhập thượng thương hắc huyết, tiến vào hình thức hắc ám, vân vân. Nhưng Quân Tiêu Giao đều không dùng. Trong mắt hắn, đối phó với Sở Tiêu dùng mấy thứ này chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Được rồi, Sở Tiêu, đừng lãng phí thời gian nữa. Để ta mở mang kiến thức về Nhân Hoàng Đạo Kinh nào. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói. Nếu nói trên người Sở Tiêu còn có gì làm Quân Tiêu Giao hơi có chút hứng thú, thì đó là Nhân Hoàng Đạo Kinh của Hiên Viên Đại Đế. Mà Sở Tiêu vốn cho rằng tế ra Hiên Viên Kim Thân là đủ để chống lại Quân Tiêu Giao. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn quá mức ngây thơ. Nếu ngươi muốn tự tìm tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Sở Tiêu rốt cuộc thúc giục lực lượng Nhân Hoàng Đạo Kinh. Cả người Sở Tiêu rực rỡ thần hoa, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm một tầng ánh vàng. Trong thân thể hắn, lực lượng mạnh mẽ đang tuôn trào. Vốn có sự tăng cường của Hiên Viên Kim Thân, lực lượng của Sở Tiêu đã cực kỳ kinh khủng rồi. Mà lúc này, hắn bắt đầu thúc giục lực lượng của Nhân Hoàng Đạo Kinh. Luồng khí tức đó càng thêm khủng khiếp. Quanh người hắn, vô tận phù văn màu vàng giống như đại dương mênh mông chìm nổi, lại như sóng lớn cuốn lên trời xanh. Mà Sở Tiêu đứng trong đại dương mênh mông, trên người trải rộng thần văn, giống như một chiến thần màu vàng. Một ngón tay hắn điểm ra, trong đại dương mênh mông màu vàng, phù văn hội tụ, cũng ngưng tụ thành một ngón tay lớn màu vàng rơi xuống Quân Tiêu Giao. Đây là một thần thông trong Nhân Hoàng Đạo Kinh, Nhân Hoàng Chỉ. Chương 2944, một khi đã vậy, ta cũng lấy thần thông Nhân Hoàng đáp lễ thôi. Mà Quân Tiêu Giao cũng hợp ngón tay làm kiếm, tùy ý một kiếm chỉ chém xuống. Hư không sôi trào, kiếm khí rít gào, trực tiếp chôn vùi Nhân Hoàng Chỉ. Không phải lực lượng Nhân Hoàng Đạo Kinh không mạnh, mà là lấy thực lực của Sở Tiêu hiện tại cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Nhân Hoàng Đạo Kinh. Nếu đổi thành bản Nhân Hiên Viên Đại Đế thi triển thì một ngón tay là đủ để điểm phá một thế giới. Sở Tiêu thấy thế, cũng lần nữa xuất thủ, hai tay kết ấn, có pháp lực thần năng cuồn cuộn hội tụ trong lòng bàn tay. Thiên địa hư không mênh mông, hàng tỷ thần huy màu vàng lóe lên chiếu rọi nơi đây. Nhân Hoàng ấn, một ấn của Sở Tiêu trấn sát tới Quân Tiêu Giao, mang theo đại thế cuồn cuộn, dao động khủng khiếp tới cực điểm. Mà Quân Tiêu Giao vẫn là một quyền, khai thiên thần ma quyền, một quyền phá trời, đập vỡ hoàn vũ. Phải biết rằng, thân thể của Quân Tiêu Dao bây giờ đã rất gần nhục thân chuẩn đế. Một quyền này đánh ra, thêm vào lực thần ma, loại lực lượng và thần năng này quả thực làm cho nơi đây đều phải tan biến, toàn bộ linh giới thậm chí vùng đất tâm giới đều phải run rẩy. Ầm, tiếng nổ va chạm không cách nào tưởng tượng được phát ra, sóng lớn vạn trượng, pháp lực giấy lên sóng dữ ngập trời, như muốn bao phủ tất cả. Mà giữa va chạm như vậy, thân thể Sở Tiêu lần nữa bay ngược ra ngoài. Trong miệng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi mang theo màu vàng rực. Một quyền này của Quân Tiêu Dao, uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù hắn có hiên viên kim thân thêm vào cũng cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt, lục phủ ngũ tạng đều như lệch vị trí. Sao có thể chứ, thân thể của ngươi dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không thể yêu nghiệt như vậy. Sở Tiêu khó mà tin tưởng, hắn thậm chí có cảm giác, chỉ riêng thân thể của Quân Tiêu Dao thôi cũng đã có một loại uy thế gần chuẩn đế. Nghĩ đến khả năng nào đó, mí mắt Sở Tiêu nhảy lên. Đương nhiên hắn không biết, nếu Quân Tiêu Dao chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai, thân thể tuy rằng biến thái nhưng cũng sẽ không biến thái đến thế. Nhưng nếu cộng thêm thể thư một trong cửu đại thiên thư, vậy thì lại khác. Bản thân có thân thể vô địch, cộng thêm thể thư đại biểu cho đại đạo thân thể. Có thể nói, trên phương diện thân thể và lực lượng, bảo Quân Tiêu Dao là kiệt xuất từ xưa đến nay cũng không quá. Chẳng lẽ người muốn đi một bước kia, không, người không có khả năng đạt tới được. Vẻ mặt Sở Tiêu nghiêm túc, hắn đã suy nghĩ rõ ràng, Quân Tiêu Dao hẳn là muốn đi con đường thân thể chứng đế. Nếu con đường này bị Quân Tiêu Dao đi thông, vậy thì quá kinh khủng. Trước tiên đừng nói cảnh giới của Quân Tiêu Dao tới đại đế, chỉ riêng thân thể tới đại đế là đã đủ để quét ngang một vòng. Sở Tiêu lần nữa thúc giục thần năng trong cơ thể, chiến ý cứng rắn mãnh liệt, không cam lòng cứ để bị thua như vậy. Hoàng Thiên Pháp Ấn, Sở Tiêu gào thét, thi triển ra tinh túy trong Nhân Hoàng Đạo Kinh. Chiêu này so với chiêu Nhân Hoàng Ấn trước đó, uy lực càng thêm khủng khiếp. Pháp tắc màu vàng mênh mông cuồn cuộn tung bay, ngưng kết thành một đại ấn cổ xưa màu vàng sẫm giữa hư không trung. Hoàng Thiên Pháp Ấn là tuyệt học cường chiêu trong Nhân Hoàng Đạo Kinh, trấn áp tất cả. Mà Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng xuất chiêu, có thần tắc trật tự đan xen. Một chiếc chuông hư ảo hiện ra, rõ ràng là Vô Trung Ấn. Vô Trung Ấn là tuyệt học của Vô Trung Đại Đế, thủ đoạn trong Vô Trung Đế Kinh. Quân Tiêu Dao cảm thấy, Vô Trung Đế Kinh không yếu hơn Nhân Hoàng Đạo Kinh. Chuông Vô Trung đón gió tăng vọt, cũng mang theo lực lượng khổng lồ trấn áp bốn cực va chạm với Hoàng Thiên Pháp Ấn của Sở Tiêu. Cong, trong phút chốc, dường như có âm thanh Hoàng Trung Đại Lữ truyền ra, quanh quẩn khắp nơi. Lại có tiếng kim thiết giao kích, mà trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Thiên Pháp Ấn trực tiếp bị Vô Trung Ấn phá vỡ. Trùng kích kinh khủng quay ngược về phía Sở Tiêu. Sở Tiêu thấy thế, sắc mặt chợt thay đổi. Sau đó vội vàng thúc giục cực chiêu phòng ngự, quanh người hắn cũng xuất hiện một thân chuông nửa hư ảo. Nhưng có khác biệt rất lớn với chuông Vô Trung, đây là tuyệt học phòng ngự của hiên viên kim thân, hiên viên bất động trung. Tuy có hiên viên bất động trung phòng ngự, thân thể Sở Tiêu cũng chợt lui lại, lần nữa bị thương. Hoàng Cực Thiên Phong, Sở Tiêu lần nữa thét dài, trong thân thể hắn, kiếm khí màu vàng lần nữa dâng lên bay ra. Nhưng một thức này, Sở Tiêu kết hợp kiếm khí huyền hoàng và Nhân Hoàng Đạo Kinh lại với nhau. Kiếm khí huyền hoàng cô đọng giữa hư không, đến cuối cùng vậy mà dường như thật sự ngưng kết trở thành Nhân Hoàng kiếm. Thần kiếm màu vàng đứng sừng sững trong hư không, sau đó chém xuống Quân Tiêu Dao. Hoàng Cực Thiên Phong, chảm phá vạn vật, uy lực một thức này cường đại đến cực đỉnh, thậm chí Đông Phương Hạo và Lê Tiên Dao đang đánh nhau bên cạnh đều phải chịu ảnh hưởng. Truyền nhân Nhân Hoàng này, thực lực quả nhiên không kém. Ánh mắt Đông Phương Hạo chợt lóe, mà bên ngoài đài cao, Thiên Kiêu xem chiến cũng ai nấy ngừng thở. Biểu hiện của Sở Tiêu quả thực đổi mới sự tưởng tượng của bọn họ. Quân Tiêu Dao thấy thế, mặt không đổi sắc. Sở Tiêu này so sánh với lúc mới đầu, đúng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại đã có thể so mấy chiêu với hắn, tuy rằng là dưới tình huống Quân Tiêu Dao nương tay, song điều này cũng đủ để chứng minh, đứa con phiên bản đúng là đứa con phiên bản. Một khi đã vậy, ta cũng lấy thần thông Nhân Hoàng đáp lễ thôi. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, giữa lúc giơ tay có ánh sáng đan xen ngang dọc trong lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một bàn cờ, phá không mà đi, đón gió tăng vọt, giống như biến thành một vũ trụ. Đúng là Nhân Hoàng Đại Thần Thông, phương thốn càn khôn. Chương 2945, thật sự là thánh ấn giới tâm. Nhân Hoàng kiếm màu vàng chém xuống phương thốn càn khôn, hai Nhân Hoàng Đại Thần Thông va chạm vào nhau, phát ra gợn sóng vô biên. Mà dưới tình huống như vậy, Quân Tiêu Dao cất bước. Một bóng dáng Thiên Vương to lớn sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là dị tượng thánh thể, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Dưới phụ trợ của bóng dáng Tiên Vương, Quân Tiêu Dao hệt như một quân chủ bất thế. Quyền phong chấn động mà ra, rơi xuống Sở Tiêu. Chính là lục đạo luân hồi quyền, cùng với ánh sáng lục đạo, dường như có 6 cửa ngõ hiện ra, lục đạo luân chuyển, một quyền chôn vùi mọi thứ. Sở Tiêu cũng bùng nổ lực lượng, hiên viên kim thân bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Phù văn của Nhân Hoàng Đạo Kinh cũng tuôn trào giữa hư không. Ầm, càn khôn nổ vỡ, quang hoa hừng hực bao phủ tất cả, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bóng dáng Sở Tiêu nện mạnh xuống trên đài cao, còn may mà đài cao này kiên cố, lấy vật liệu không biết tên đúc thành. Nhưng dù vậy cũng bị Sở Tiêu nện ra một cái hố to. Sở Tiêu khắp mặt đều là máu tươi, nhìn Quân Tiêu Dao đứng giữa không trung, như một thần chỉ đang quan sát con kiến dưới chân. Lúc này, tâm trạng Sở Tiêu có phần tan vỡ. Hắn bại, lại bại lần nữa trong tay Quân Tiêu Dao. Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, dù là Đông Phương Hạo và Lê Tiên Dao cũng tạm thời ngừng đánh, nhìn qua bên này. Mà những thiên kiêu xem chiến cũng là ánh mắt ngưng tụ. Kết thúc rồi, tuy Sở Tiêu còn chưa tới mức độ hoàn toàn vô lực phản kháng. Nhưng nhìn từ tình hình chiến cuộc trước mắt, Quân Tiêu Dao thật sự quá thoải mái, y phục không nhiễm bụi, đương nhiên không thể nói Sở Tiêu yếu. Trên thực tế, thực lực Sở Tiêu biểu hiện ra đã đủ khiến mọi người ở đây thán phục. Chỉ tiếc, tuy Sở Tiêu tuyệt đại, nhưng lại có yêu nghiệt với thực lực càng thêm biến thái hơn. Hai, tuy là gần như đoán được thiếu chủ Vân Thị sẽ chiếm ưu thế, nhưng như này cũng không khỏi quá không hồi hộp đi chứ. Chẳng qua sự thật là như thế rồi, hẳn là ngay cả truyền nhân Tam Hoàng đều không phải đối thủ của thiếu chủ Vân Thị. Có phải hay không không biết, chỉ biết truyền nhân Nhân Hoàng liên tục bị áp chế, truyền nhân Địa Hoàng thậm chí có thể là muội muội của thiếu chủ Vân Thị. Về phần truyền nhân Thiên Hoàng thì không biết được, một số người đều nghị luận lên, mà bên chúng nữ Vân Khê, An Nhiên thì không có bất ngờ quá lớn. Không bằng nói, kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của đám người Vân Khê, Lạc Lạc. Cho nên vừa không kinh ngạc, cũng không bất ngờ. Vẫn chưa kết thúc đâu, Sở Tiêu đứng dậy từ trong hố, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Quân Tiêu Dao. Đổi lại là bất kỳ kẻ nào, đối mặt với loại tình huống này đều không chịu nổi, tâm thái sẽ tan vỡ. Nhưng Sở Tiêu dù sao cũng là người bị Quân Tiêu Dao lặp đi lặp lại ấn trên mặt đất đánh. Đã sớm bị mài giũa thành tiểu cường đánh mãi không chết. Cho nên cục diện như trước mắt, tuy tâm thái của Sở Tiêu hơi tan vỡ, nhưng vẫn chưa đến mức triệt để tan vỡ. Quân Tiêu Dao không nói gì, hiện tại không phải thời điểm hoàn toàn thu hoạch Sở Tiêu. Hắn luôn cảm thấy Sở Tiêu còn có thể mang đến cho hắn nhiều niềm vui bất ngờ hơn. Mà vào lúc này, từ bên tế đàn đồng xanh truyền đến động tĩnh, tế đàn đồng xanh rốt cuộc mở ra, 4 con rồng khí vận vây quanh tế đàn đồng xanh lượn vòng. Mà ở trong tế đàn đồng xanh, quang hoa hừng hực đang phun trào. Đến cuối cùng, giống như núi lửa phun trào, một cột sáng cuồn cuộn nối thẳng lên bầu trời. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, trong phần cuối cột sáng lại có một cánh cổng ánh sáng mông lung hiện ra. Cánh cổng ánh sáng ấy to lớn vô cùng, giống như một cửa ngõ đi thông đến thế giới mới. Đó là cái gì? Các thiên kiêu nhìn thấy cánh cổng ánh sáng phần cuối cột sáng, trong ánh mắt đều toát ra vẻ chấn động. Ở chỗ sâu linh giới vùng đất tâm giới này, sau khi tế đàn đồng xanh mở ra, vậy mà sẽ hiện lên một cánh cổng ánh sáng như vậy. Chẳng qua, còn chưa chờ ánh mắt của mọi người thu lại, trong tế đàn đồng xanh có một đồ vật hiện ra. Lúc đồ vật đó hiện ra, một luồng khí tức bản nguyên tràn đầy mãnh liệt tuôn ra, nháy mắt làm cho tất cả thiên kiêu vì thế ghé mắt. Đó là lực lượng bản nguyên của giới trong giới ư? Làm sao lại hùng hồn như thế? Ánh mắt rất nhiều người đều gắt gao ngưng lại phía trên. Mà đồ vật từ trong tế đàn đồng xanh hiện ra, bất ngờ là một cái ấn cổ như ngọc tỷ, mặt ngoài soạn khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa và đồ đằng phù văn. Không cần dò xét, luồng khí tức bản nguyên kia là từ trong ấn cổ mãnh liệt tuôn ra. Đó lẽ nào là thánh ấn giới tâm? Đám người An Nhiên, Tống Diệu Ngữ đều giật mình. Thánh ấn giới tâm, thật sự là thánh ấn giới tâm. Nhìn thấy bảo vật tên thánh ấn giới tâm này xuất thế, đôi mắt của tất cả thiên kiêu đều đỏ lên. Tuy thánh ấn giới tâm rất tương tự với dấu ấn giới tâm đám người Quân Tiêu Dao đạt được trước đó, nhưng khái niệm của hai bên lại hoàn toàn khác nhau. Dấu ấn giới tâm chỉ ẩn chứa lực lượng bản nguyên như đại dương mênh mông bên trong nó. Mà thánh ấn giới tâm là một trong những đồ vật bản nguyên cổ xưa nhất của giới trong giới. Lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong đó không phải dấu ấn giới tâm có thể so. Giữa hai bên không phải lượng biến, mà là chất biến. Tuy dấu ấn giới tâm ẩn chứa lực lượng bản nguyên như đại dương mênh mông bên trong, nhưng nếu lấy dấu ấn giới tâm ra so sánh với thánh ấn giới tâm, vậy chẳng khác gì lấy một chậu nước đi so với biển rộng vô tận. Mà đây vẫn chưa phải chỗ chân quý nhất của thánh ấn giới tâm. Chỗ chân quý nhất của thánh ấn giới tâm ở chỗ thứ này thậm chí có thể điều động lực lượng thiên địa của giới trong giới. Tuy không phải toàn bộ lực lượng thiên địa nhưng cũng đã đủ khủng khiếp rồi. Chương 2946, chính là thứ này sao? Thánh ấn giới tâm này suy cho cùng cũng không phải vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng, cho nên dù có đạt được thì cũng không thể trực tiếp khống chế toàn bộ giới trong giới. Nhưng có thánh ấn giới tâm, ít nhất ở trong giới không có ai có thể uy hiếp được Quân Tiêu Dao. Cho dù là Lê Thánh đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, muốn giết hắn cũng gần như là chuyện không thể. Đây mới là chỗ cường đại của thánh ấn giới tâm, ở giới trong giới nó chẳng khác nào một khối kim bài miễn tử, có thể bỏ qua uy hiếp của bất cứ kẻ nào. Đương nhiên ra khỏi giới trong giới thì không được, không thể điều động loại lực lượng thiên địa này nữa. Nhưng bất kể ra sao, đối với tu sĩ giới trong giới, thánh ấn giới tâm này quả thực là một thần vật không gì sánh được. Lúc nhìn thấy thánh ấn giới tâm, đôi mắt đám người Sở Tiêu, Đông Phương Hạo cũng bốc lên ánh nóng cháy. Lê Tiên Giao thì đi tới bên Quân Tiêu Giao, ngược lại là một thứ tốt. Quân Tiêu Giao nhìn thánh ấn giới tâm, thờ ơ cười. Có thánh ấn giới tâm, cho dù không dùng lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng thì cũng đủ cho hắn tu luyện một thời gian. Càng đừng nói thánh ấn giới tâm này còn có thể làm hắn đi ngang ở giới trong giới, không kiêng dè nơi nào. Thậm chí Quân Tiêu Giao đã bắt đầu nghĩ xem có nên phát triển thế lực ở giới trong giới không. Mà lực chú ý của mọi người ở đây đều nằm trên thánh ấn giới tâm. Cánh cổng ánh sáng nằm ở phần cuối hư không chợt rung động. Giống như có thứ gì đó muốn từ trong cánh cửa ấy bước ra. Đó rốt cuộc là cửa gì? Lực chú của mọi người ý lần nữa bị rời đi. Mà Sở Tiêu và Đông Phương Hạo tuy muốn đạt được thánh ấn giới tâm. Nhưng Quân Tiêu Giao không nhúc nhích, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Tiêu Giao cũng không vội càng lấy thánh ấn giới tâm. Bởi vì so ra, trước mắt, cánh cổng ánh sáng càng làm hắn có hứng thú hơn. Ánh mắt hắn nhìn qua, cánh cổng ánh sáng chậm chậm mở ra, khí tức toát ra trong đó làm cho mọi người kinh hãi. Mà sau khi cánh cổng ánh sáng hoàn toàn mở ra, mọi người ánh mắt nhìn qua, tức khắc nín thở. Một bên khác của cánh cổng ánh sáng bất ngờ lại là một vùng thế giới vô cùng mờ mịt rộng lớn, sông núi cỏ cây, linh khí dạt dào. Núi non nguy nga, cao chừng hơn vạn trượng, thanh tuyền thác chảy, thuốc xưa thơm nồng. Đó là một thế giới ra sao? Vì sao? Thế giới trong cánh cổng ánh sáng rốt cuộc là gì? Các thiên kiêu đều cảm thấy khó bề tưởng tượng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà vào lúc mọi người nghi hoặc, bất thình lình có một bóng dáng từ từ hiện ra ở một bên khác của cánh cổng ánh sáng. Trên người hắn bao phủ thần huy chói lọi, quá mức sán lạn, bao phủ cả tướng mạo hắn. Mặt mũi mơ hồ, khí tức trên người như tương hợp với thiên địa, chịu tải một luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn. Thân hình lại giống như một hỏa lò thiên địa, phun ra nuốt vào tinh khí huyền hoàng. Có một luồng đại thế khí trấn sơn hà, giống như một đại đế lúc trẻ tuổi đi tới. Bóng dáng ấy rũ mắt, lạnh nhạt nói cánh cửa linh giới giới hải đã lâu rồi chưa được mở ra, bây giờ xem ra nhân vật thế hệ này của giới hải không kém. Nam tử với khuôn mặt mơ hồ nói ra điều như vậy với giọng điệu cực kỳ bình thản. Mà ở bên này, thiên kiêu từ khắp nơi trên giới trong giới đều bối rối. Đầu tiên là cánh cổng ánh sáng thần bí kia mở ra, sau đó lại có một nam tử siêu phàm tuyệt đại như vậy xuất hiện. Vẻ mặt của rất nhiều người đều là sự nghi hoặc, Quân Tiêu Giao vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị nhàn nhạt. Cũng không phải là do khí tức của nam tử này mạnh mẽ đến mức khiến hắn ngạc nhiên, mà là hắn có thể cảm giác được, thế giới phía sau cánh cổng ánh sáng có khí tức cổ xưa to lớn, như thể có chứa phép tắc thiên địa thế giới nguyên thủy nhất. Loại khí tức này khác với vũ trụ huyền hoàng và giới trong giới. Đây mới chính là điều khiến Quân Tiêu Giao ngạc nhiên. Mà ở bên kia, ánh mắt của Sở Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ và khó hiểu. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Sở Tiêu. Bóng người kia cũng hướng ánh mắt về phía hắn. Lập tức, ánh mắt đó giống như hai thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào Sở Tiêu. Ngươi là ai? Ánh mắt Sở Tiêu lóe lên, trực tiếp nói ta là truyền nhân của Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế, đế tộc Sở Thị, Sở Tiêu. Thì ra chính là ngươi. Giọng điệu của bóng người đó có chút dao động. Trong mắt có sự tò mò, dò xét, Sở Tiêu hít sâu một hơi, trực tiếp lên tiếng, thành thật mà nói, ta cảm giác trên người ngươi cũng có khí tức của huyết mạch hiên viên, ngươi là. Bóng người kia nói thẳng, ngươi cảm giác không sai, ta xác thực là người của tộc hiên viên, ngươi có thể gọi ta là Chiến Hoàng Tử. Bóng người tên là Chiến Hoàng Tử lên tiếng, lúc này, toàn bộ hiện trường lập tức nổ tung, các thiên kiêu của các thế lực khác thì đều là thở ra một luồng khí lạnh, đồng tử run rẩy. Tộc hiên viên, đây chắc chắn là dòng tộc bí ẩn và cường đại nhất giới hải. Suy cho cùng thì danh hiệu hiên viên đại đế cũng quá mức vang dội. Tộc hiên viên đằng sau tất nhiên cũng khiến cho người ta cảm thấy thần bí, vô cùng cường đại. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết vị trí của tộc hiên viên. Cho dù là ở giới trong giới cũng không có tung tích của tộc hiên viên. Mà Sở Tiêu nghe vậy, trên mặt cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước Tam Điện Chủ Minh Hồng cũng đã nói, hắn còn có thể nhận được sự hỗ trợ của một thế lực khác. Đó chính là tộc hiên viên. Sở Tiêu không ngờ rằng tộc Hiên Viên sẽ xuất hiện từ phía sau cánh cổng ánh sáng. Như vậy có nghĩa là thế giới đằng sau cánh cổng ánh sáng là nơi của tộc Hiên Viên. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu cũng lên tiếng nói, Chiến Hoàng Tử, ta là truyền nhân của Hiên Viên Đại Đế. Trong người cũng có một nửa huyết mạch của Hiên Viên, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Sau khi nghe được lời nói của Sở Tiêu, ánh mắt của vị Chiến Hoàng Tử của tộc Hiên Viên lóe lên. Sau đó rơi vào thánh ấn giới tâm kia, chính là thứ này sao? Nghe giọng điệu của Chiến Hoàng Tử, ngược lại lại là không quan tâm đến thánh ấn giới tâm chút nào. Chương 2947, Chiến Hoàng Tử, đối thủ của ta là hắn. Đúng là như vậy, thánh ấn giới tâm có sức hấp dẫn nhất đối với các tu sĩ của giới trong giới. Đối với hắn mà nói thì cũng không hấp dẫn gì. Chiến Hoàng Tử, đối thủ của ta là hắn. Sở Tiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao, khóe miệng cong lên, hắn cảm thấy Quân Tiêu Dao hẳn là cũng không ngờ rằng người của tộc Hiên Viên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, vị Chiến Hoàng Tử này khí tức phi phàm, hẳn là có địa vị rất cao trong tộc Hiên Viên. Ánh mắt của Chiến Hoàng Tử rơi vào người Quân Tiêu Dao, ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hắn là, Sở Tiêu lạnh lùng nói, hắn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị. Cái gì, ánh mắt của Chiến Hoàng Tử lộ ra vẻ kinh dị, thì ra là gia tộc này. Chiến Hoàng Tử lẩm bẩm. Quân Tiêu Dao nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày, ngươi vậy mà lại biết đế tộc Vân Thị ta. Quân Tiêu Dao nói, Chiến Hoàng Tử nói, xem ra người của gia tộc của ngươi không nói cho ngươi biết, chậc chậc, vốn dĩ ngươi cũng là người của thế giới của ta, chẳng qua là. Khi Chiến Hoàng Tử nói đến đây, giọng điệu dừng lại, không nói gì thêm. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao tối sầm lại, đế tộc Vân Thị, vẫn còn có chuyện xưa, sau này cũng phải đi hỏi thư, ồ, không nhắc tới chuyện cũ, nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể đưa thứ này cho hắn. Chiến Hoàng Tử nói, tuy hắn và Sở Tiêu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng suy cho cùng thì thân phận của Sở Tiêu cũng đặc biệt, có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Chiến Hoàng Tử cũng không thể không nhìn, Quân Tiêu Dao cũng cười lắc đầu nói, tộc Hiên Viên, đúng là rất nổi tiếng ở giới hải. Thậm chí còn có nhân vật tầm cỡ như Hiên Viên Đại Đế. Nhưng nếu muốn dựa hết vào danh tiếng để khiến cho bổn thiếu chủ lui bước, vậy thì chỉ có thể nói là suy nghĩ viển vông. Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm đến tộc Hiên Viên gì đó. Thứ hắn để ý thì chính là của hắn. Chiến Hoàng Tử thì lại không mặn không lạt nói, không hổ danh là một thành viên của tộc đó, ngay cả tính khí cũng tương tự. Nhưng ngươi có biết, ta là chuẩn đế. Lời này vừa nói ra, khắp nơi đều chấn động. Chuẩn đế, mọi người đều nhìn Chiến Hoàng Tử. Tuổi của hắn, tuy không thể xem là trẻ lắm, nhưng chắc chắn không quá lớn. Ở độ tuổi như vậy có thể trở thành chuẩn đế cũng đủ để thấy được sự yêu nghiệt của hắn. Không hổ danh là người của tộc Hiên Viên, rất nhiều người đều vô cùng thán phục. Ồ, chuẩn đế, giọng điệu của Quân Tiêu Dao không mặn mà cũng không nhạt, cũng không thèm để ý. Đúng vậy, thiên phú của bổn hoàng tử không quá mạnh mẽ, 5.000 năm tu thành chuẩn đế. Chiến Hoàng Tử nói, lời hắn nói trông thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trong giọng điệu không hề có chút khiêm tốn nào. Mà nghe thấy vậy, rất nhiều thiên kiêu có mặt ở đây đều phát ra tiếng hít một hơi lạnh. 5.000 năm đã tu thành chuẩn đế. Đây chắc chắn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, phải biết ra, đối với những tu sĩ bình thường, vạn năm tu thành chuẩn đế thì đã coi là thiên tài trong thiên tài rồi, có thể được gọi là tuyệt đại thiên kiêu. Mà Chiến Hoàng Tử chỉ mất 5.000 năm, 5.000 năm, Quân Tiêu Dao cười một cái, không lâu nữa thân thể của hắn có thể đột phá chuẩn đế. Về phần cảnh giới, hiển nhiên cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. 5.000 năm chuẩn đế mà đã có thể ra vẻ tự kiêu. Vậy chuẩn đế 20 tuổi như hắn thì phải tính sao đây? Cho dù Quân Tiêu Dao cộng thêm những năm tháng ở Cửu Thiên Tiên Vực, vậy thì cũng chỉ mới 40-50 tuổi mà thôi. Chiến Hoàng Tử được coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vậy thì hắn chẳng phải là một sự tồn tại không thể đo lường được sao? Nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Quân Tiêu Dao, Chiến Hoàng Tử thản nhiên nói, chẳng qua là, hiện tại ta chỉ là linh thân đến đây, không phải bổn tôn, ngươi không cần phải lo lắng gì. Cái gì, linh thân? Một số thiên kiêu cũng có chút chết lặng. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức cường đại của Chiến Hoàng Tử vào lúc này. Kết quả, chỉ là một linh thân. Nói cách khác, chỉ sợ là trong số chuẩn đế, thực lực của Chiến Hoàng Tử chắc chắn là phi thường. Quân Tiêu Dao thì lại miễn cưỡng nói, chẳng qua chỉ là một linh thân mà thôi, đừng có nói nhảm nhí gì nữa. Muốn ra mặt thay Sở Tiêu thì tới đây. Hừ, có gan lắm, vậy thì không cần lãng phí thời gian. Nếu như có thể chịu được một chiêu từ linh thân của ta, coi như ngươi thắng. Chiến Hoàng Tử nói. Trong lời nói của hắn thể hiện rõ sự ra vẻ, có thể tiếp được một chiêu của hắn, thì coi như thắng. Mà Quân Tiêu Dao nghe được những lời quen thuộc này, khẽ nghiêng đầu. Đây không phải là lời thoại của hắn sao? Chiến Hoàng Tử ra tay, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, giống như ngọn sóng màu vàng kim tầng tầng lớp lớp, tuôn trào mãnh liệt. Sự rực rỡ vô cùng rực rỡ, phản ánh sự rộng lớn của vũ trụ. Giống như một vũ trụ cổ xưa trấn áp đến, đây là đại thần thông kinh khủng của tộc Hiên Viên, Cửu Thiên Luyện Thần Ba. Quét ngang đến, có thể phá vỡ chôn vùi tất cả. Chiến hoàng tử vừa ra tay, cả vòng trời rung chuyển. Những thiên kiêu nhân của giới trong giới kia, mỗi người đều cảm nhận được nghẹt thở đến tột cùng. Có thể nói, những thiên kiêu giới trong giới này đã có thể được coi là nhóm đầu trong số những thiên kiêu của giới trong giới. Nhưng mà, chiến hoàng tử vừa ra tay, cho dù đó chỉ là một linh thân. Khí tức của hắn cũng đã khiến những thiên kiêu có mặt ở đây phải run rẩy, không thể chống lại được. Quá đáng sợ, đây chính là thực lực của thiên kiêu của tộc Hiên Viên sao? Rốt cuộc thì tộc Hiên Viên ở thế giới nào, chẳng lẽ còn thần bí siêu nhiên hơn giới trong giới chúng ta sao? Có một vài thiên tài không nhịn được hít một hơi thật sâu. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 2948, Như Thị Ngã Trảm. Mà đối mặt với chiêu thức của chiến hoàng tử, trong lòng Quân Tiêu Dao không khỏi dao động, tịnh chỉ thành kiếm, hàng tỷ tia sáng rực rỡ ngưng tụ, biến thành một luồng kiếm quang hùng vĩ, dường như đã chiếu rọi chư thiên hoán vũ, chúng sinh vạn linh. Chính là Như Thị Ngã Trảm, kiếm khí mênh mông như sơn hải, trực tiếp cắt xuyên qua Cửu Thiên Luyện Thần Ba của chiến hoàng tử. Sắc mặt của chiến hoàng tử đột nhiên thay đổi, không ngờ rằng Quân Tiêu Dao trực tiếp phá vỡ chiêu thức của hắn bằng một chiêu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Quân Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện trước mặt chiến hoàng tử. Đơn giản, đấm một cái, không có bất cứ thứ gì lè loẹt, quyền mang xé rách bầu trời. Quân Tiêu Dao trực tiếp dạy chiến hoàng tử cách làm người bằng một cú đấm. Linh thân của hắn trực tiếp bị đánh nát, chia năm xẻ bảy. Quân Tiêu Dao nói với ánh mắt thản nhiên, linh thân còn không chịu nổi được như vậy, phỏng chừng chân thân cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây chính là vốn liếng để ngươi lên mặt trước mặt bổn thiếu chủ sao? Ngươi, đồng tử của chiến hoàng tử run rẩy, tóc tung bay, ánh mắt tập trung vào người Quân Tiêu Dao. Trong mắt giống như chùm tia sáng như tia như lửa, tuy thái độ ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút không bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được Quân Tiêu Dao còn rất trẻ, rất trẻ. Thậm chí còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng, mà trẻ tuổi như vậy, đã có chiến lực như vậy. Chiến hoàng tử thậm chí còn nhận thấy rằng thân thể của Quân Tiêu Dao đã không thua kém gì chuẩn đế. Chẳng qua chỉ là còn chưa đột phá bức tường ngăn cản kia mà thôi. Trẻ tuổi như vậy, đã sắp tu thành nhục thân chuẩn đế. Trong thế giới của hắn, có không, cho dù là đế tộc Vân kia, không, phải nói là. Ở trong bọn họ, có tộc nhân như vậy sao? Trong lòng chiến hoàng tử không thể bình tĩnh được, một đòn của Quân Tiêu Dao đã khiến linh thân của chiến hoàng tử vỡ tan tành. Mà khi linh thân của chiến hoàng tử sắp tan biến, hắn mở miệng nói, có lẽ sau này chúng ta còn có lúc gặp lại nhau, lúc đó có thể thật sự lĩnh giáo. Lời vừa dứt, linh thân của chiến vương đã tan biến. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng không một tiếng động. Bọn họ đã được nhìn thấy sự mạnh mẽ của Quân Tiêu Dao. Nhưng không ngờ là, cho dù đối mặt với tộc Hiên Viên trong truyền thuyết, Quân Tiêu Dao vẫn mạnh mẽ như vậy. Dường như không có bất cứ ai hay thế lực nào có thể khiến hắn kiêng kỵ. Sau khi linh thân của chiến hoàng tử biến mất, ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn thế giới bị sương mù che phủ phía sau cánh cổng ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được những quy tắc thiên địa cổ trong đó. Trước đó người kia nói rằng, ta vốn là người đến từ thế giới đó, chuyện này. Quân Tiêu Dao như đang suy nghĩ gì đó, nhưng bây giờ, hắn không thể tìm tòi nghiên cứu cái gì. Bởi vì vẫn còn một số việc phải giải quyết, nhìn thấy Quân Tiêu Dao tùy tiện giải quyết chiến hoàng tử, sắc mặt Sở Tiêu trầm xuống. Ngay cả Hiên Viên gia tộc cũng không thể áp chế được Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh tế đàn Thanh Đồng, đám mấy người Sở Tiêu, Đông Phương Hạo nhìn thấy vậy, chỉ giật giật khóe mắt, không có động tĩnh. Cũng không phải là bọn họ không muốn đoạt được thành ấn giới tâm kia. Mà là do đối mặt với Quân Tiêu Dao, căn bản là không có cơ hội chiến thắng. Chứ đừng nói tới việc còn có một Lý Tiên Dao ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Quân Tiêu Dao tiếp nhận thành ấn giới tâm, trong một thời gian ngắn đã cảm giác như chúa tể của thiên địa. Tuy thành ấn giới tâm này không thể trực tiếp biến Quân Tiêu Dao trở thành chủ nhân của giới trong giới giống như vũ trụ chi thai. Nhưng cũng đủ để hắn lực lượng và có tiếng nói rất lớn ở giới trong giới. Ít nhất thì không ai có thể dễ dàng uy hiếp hắn. Mà cũng ngay trong lúc này, trong đầu âm Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện âm thanh máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, đã đến nơi đánh dấu, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, tinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu phần thưởng 7 sao, Tứ Long Thí Đế Đại Trận. Tứ Long Thí Đế Đại Trận, lúc này, một dòng thông tin chảy vào trong đầu Quân Tiêu Dao. Hắn hiểu ra ngay lập tức, Tứ Long Thí Đế đại trận này là đại trận cực kỳ mạnh mẽ được tạo ra bằng cách sử dụng bốn con rồng khí vận của giới trong giới làm mắt trận, cộng thêm các loại thiên địa kỳ vật. Sức mạnh của bản thân đại trận pháp có thể gây ra uy hiếp khổng lồ đối với đại đế. Nếu không thì đã không có cái tên thí đế, mà nếu có bốn vị đại đế khống chế mắt trận ở bốn phía, vậy thì e là cho dù có đại đế mạnh hơn nữa rơi vào đó cũng có nguy cơ ngã xuống. Cũng không tệ, Quân Tiêu Dao âm thầm gật đầu, tuy đây không phải là bảo bối nghịch thiên gì, nhưng cũng rất thực dụng, quan trọng nhất là Quân Tiêu Dao cảm thấy e là Hốt tộc đã chú ý tới vũ trụ huyền hoàng. Nếu như có thể bày trước Tứ Long Thí Đế đại trận, đến lúc đó chắc chắn sẽ mang đến cho Hốt tộc một kinh hỉ cực kỳ lớn. Hơn nữa, nếu người bình thường nhận được Tứ Long Thí Đế đại trận này thì cũng vô dụng. Bởi vì căn bản là không có nguyên liệu, mà trước mắt, bốn con rồng khí vận đều đã được đặt trước mặt hắn. Còn có nhiều thần tài hiếm có mà người khác khó có thể sưu tập được. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cũng chỉ là vấn đề một câu nói. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới thực sự có năng lực bố trí được đại trận này. Quân Tiêu Dao cũng thu hồi bốn con rồng khí vận trên tế đàn thanh đồng. Mà Sở Tiêu và Đông Phương Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Tiêu Dao độc chiếm con rồng khí vận. Cũng không dám ý kiến gì. Kết thúc, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra. Hành trình ở vùng đất tâm giới coi như là đã kết thúc. Đối với hắn mà nói thì có thể coi là viên mãn. Cơ duyên nên đạt được cũng đã đạt được, phần thưởng đánh dấu cũng đã nhận được. Còn về việc người khác có viên mãn hay không viên mãn thì không liên quan gì đến Quân Tiêu Dao. Chương 2949, kích hoạt phần thưởng đánh dấu. Sắc mặt của Sở Tiêu âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Tuy hắn cũng muốn bản thân nhẫn nhịn, nhưng chung quy thì vẫn cảm thấy, tạm nhẫn nhịn thì càng nghĩ càng tức giận, lùi lại một bước thì càng nghĩ càng thiệt thòi. Đông Phương Hạo cũng không khá hơn là bao, thật ra tình thế của hắn hiện tại cũng có thể coi là cực kỳ nguy hiểm. Sở huynh, chúng ta lui trước đi, Đông Phương Hạo nói, tuy Sở Tiêu không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Sở Tiêu cảm thấy cơ hội tiếp theo của mình chính là ở tộc Hiên Viên. Nhìn thấy hai người rút lui, Quân Tiêu Dao cũng không làm gì cả. Sở Tiêu hẳn là vẫn có cơ duyên ở trong tộc Hiên Viên. Mà Đông Phương Hạo cũng cần để hắn phát triển một thời gian, để cho phệ đạo thánh thể của hắn có thể nuốt chửng thêm đạo tặc. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không có ý định ra tay. Sau đó, tất cả những thiên kiêu còn sống còn lại đều chuẩn bị rút lui khỏi vùng đất tâm giới. Đi thôi, Quân Tiêu Dao nói với mọi người. Cùng lúc đó, tại cửa vào vùng đất tâm giới, bên ngoài hư không đại liệt cốc. Tu sĩ từ mọi thế lực đang ở đây chờ đợi thiên kiêu nhà mình trở về. Mà người ít lo lắng nhất đương nhiên là thế lực Tam Hoàng. Bởi vì mọi người trong thế lực Tam Hoàng đều cảm thấy rằng vì mỗi người bọn họ đều có yêu nghiệt thiên kiêu đứng đầu, sẽ không có vấn đề gì. Mà theo việc thời gian trôi qua, một số người nữa đến đây, chuẩn bị tiếp đón thiên kiêu nhà mình. Mà bên phía Thiên Hoàng Các, một người phụ nhân làn da trắng nõn, duyên dáng sang trọng đích thân đến đây. Rõ ràng là Ân Ngọc Dung. Ân Ngọc Dung đến đây hiển nhiên không phải là vì Lê Tiên Giao, mà là vì con trai ruột của mình, Lê Hành. Bà cũng muốn biết rốt cuộc thì con trai nhà mình đạt được cơ duyên như thế nào ở vùng đất tâm giới. Rốt cuộc thì Lê Tiên Giao kia có cho Lê Hành một vài cơ duyên không? Trong khi tất cả các thế lực đang chờ đợi cũng đã bắt đầu có một số thiên kiêu đi ra từ vùng đất tâm giới. Nhưng rõ ràng là nhân số đã ít đi đáng kể. Mà trong lúc chờ đợi như thế này, một bóng người chật vật đột nhiên lao ra từ đó. Ánh mắt của một số người tùy ý nhìn sang, ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Ta có nhìn lầm không vậy? Người đó hình như là con trai của Lê Thánh, Lê Hành. Hắn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người đều ngạc nhiên, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Tuy Lê Hành là cha nhị đại nổi tiếng ở giới trong giới nhưng cũng không có nghĩa là bản thân hắn là một tên phế vật. Tuy hắn không bằng Lê Tiên Giao ở mọi phương diện nhưng dù sao hắn cũng là một vị thiên kiêu nhân kiệt, làm sao có thể chật vật như vậy được? Chẳng lẽ có người dám ra tay với Lê Hành? Không có khả năng. Tất cả mọi người ở giới trong giới đều biết hắn là con trai Lê Thánh, ai dám ra tay với hắn. Thế lực khắp nơi có mặt tại đây đều đang thầm lao nhau thảo luận. Bên phía Thiên Hoàng Các, nhìn thấy Lê Hành cả người chật vật, Ân Ngọc Dung thật sự không thể tin vào mắt mình. Đó chính là con trai của bà, làm sao có thể thê thảm như vậy? Hành Nhi, còn đây là, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ân Ngọc Dung lách mình đi đến trước mặt Lê Hành, sắc mặt tái nhợt, vừa đau lòng vừa tức giận. Ai dám làm điều này với con trai bà? Mẹ, nhìn thấy Ân Ngọc Dung, Lê Hành không khỏi cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng, không nhịn được mà bật khóc. Không còn cách nào nữa rồi, chuyện thê thảm như vậy, nếu xảy ra với bất kỳ nam nhân nào đều sẽ khiến người ta muốn khóc. Hành Nhi, đừng khóc, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ân Ngọc Dung đau lòng nói. Mẹ, Hài Nhi không còn nữa rồi. Lê Hành khóc lóc kể lể nói. Con không còn gì. Ân Ngọc Dung sửng sốt. Hài Nhi đã không còn tư cách làm nam nhân nữa rồi. Vẻ mặt Lê Hành như đưa đám. Cái gì? Ân Ngọc Dung nghe thấy vậy, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, đầu óc quay cuồng. Ánh mắt bà nhìn qua, phát hiện trên người Lệ Hằng quả thực đầy máu. Ân Ngọc Dung suýt nữa là ngừng thở. Con trai nàng không có con cái nữa rồi. Ai, rốt cuộc là ai vậy? Ai dám ra tay với con, vi nương muốn khiến hắn ta sống không bằng chết. Gương mặt trắng nõn ung dung của Ân Ngọc Dung cũng trở nên vặn vẹo vì tức giận tột độ. Ai dám tàn nhẫn với con trai bà như vậy? Con tiểu tiện nhân Lê Tiên Giao kia đâu? Nó không bảo vệ con sao? Làm ăn cái gì không biết? Ân Ngọc Dung kinh sợ phẫn uất, thậm chí còn đổ sự tức giận này lên đầu Lê Tiên Giao. Theo bà thì Lê Tiên Giao bảo vệ Lê Hành là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí chỉ sợ cho dù Lê Tiên Giao dùng tính mạng để bảo vệ thì cũng phải che chở cho Lê Hành. Mà vào lúc này, ở bên trong vùng đất tâm giới lại có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Một số bóng người xuất hiện, đám quân Tiêu Giao cũng ở trong số đó. Mà Lê Tiên Giao tất nhiên là cũng đi ra cùng. Vừa nhìn thấy Lê Tiên Giao, Ân Ngọc Dung tức giận dâng trào lửa giận. Như thể muốn trút hết tức giận ưu tư lên người Lê Tiên Giao. Bà giống như một cái ống bơm hơi, con tiểu tiện nhân nhà ngươi, lăn tới đây. Ân Ngọc Dung quát lớn, vốn dĩ, ở trước mặt người ngoài, đối mặt với Lê Tiên Giao, Ân Ngọc Dung còn có thể kiềm chế một chút, làm bộ làm tịch một chút. Nhưng hiện tại, Lê Hành bị thương nặng như vậy, lại có khả năng đoạn tử tuyệt tôn. Ân Ngọc Dung cũng không diễn tiếp được nữa, trực tiếp lộ ra vẻ mặt hung dữ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lê Tiên Giao bước tới trước, mà Lê Hành nhìn thấy quân Tiêu Giao, thì giống như thể nhìn thấy ma quỷ, thân thể co lại run rẩy. Điều khiến đầu óc hắn trống rỗng hơn nữa chính là, tại sao Lê Tiên Giao lại đi ra cùng với quân Tiêu Giao? Chương 2950, hành hung phu nhân các chủ Thiên Hoàng Các. Hỏi ta xảy ra chuyện gì, ngươi nói thử coi, xem ca ca ngươi bị thương nặng đến thế nào. Ngươi làm ăn cái kiểu gì không biết, bảo ngươi bảo vệ Hành Nhi. Chẳng lẽ là ngươi đi tìm cơ duyên một mình? Hàm răng bạc của Ân Ngọc Dung cũng sắp bị cắn nát. Huynh trưởng hắn, Lê Tiên Giao cũng sửng sốt. Sau khi biết được tình huống của Lê Hành, Lê Tiên Giao cũng nhất thời không nói nên lời. Khi đó quân Tiêu Giao chỉ nói với nàng là chỉ cho Lê Hành một hình phạt nho nhỏ. Nhưng hình phạt nho nhỏ này cũng có hơi thê thảm rồi. Đây chính là đoạn tử tuyệt tôn đó. Mẹ, chuyện là thế này. Lê Tiên Giao muốn giải thích, nhưng làm sao Ân Ngọc Dung có thể nghe tiếp nữa? Tiện nhân, đồ vô dụng. Ân Ngọc Dung giơ tay lên, định tát vào mặt Lê Tiên Giao một. Mà Lê Tiên Giao không hề trốn tránh, cũng không thực hiện bất kỳ động thái nào. Nàng đã quen với chuyện như vậy từ lâu rồi. Chỉ cần Ân Ngọc Dung tức giận, bình thường cũng sẽ trút giận lên người. Mà ngay khi tay của Ân Ngọc Dung sắp tát vào mặt Lê Tiên Giao, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Ân Ngọc Dung, tất nhiên là quân Tiêu Giao. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Ân Ngọc Dung. Tuy là vì mối quan hệ của Đông Phương Ngạo Nguyệt, quân Tiêu Giao vốn chỉ có ấn tượng tiêu cực về phụ nhân này. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy sự hung ác chua ngoa của Ân Ngọc Dung, quân Tiêu Giao vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Quân công tử, nhìn thấy quân Tiêu Giao đứng chắn ngay trước mặt mình, Lê Tiên Giao sửng sốt. Ngươi là ai? Ân Ngọc Dung quát lớn. Mẹ, là hắn, chính là hắn, hắn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, cũng là người ra tay với con. Lê Hành lui ra xa, giọng nói mang theo sự run rẩy. Cái gì, chính là ngươi? Đồng tử của Ân Ngọc Dung bùng cháy, là chính thê của Lê Thánh, tu vi của bản thân Ân Ngọc Dung cũng rất tốt, ở cảnh giới chuẩn đế. Nhưng mà ngay lúc bà sắp bùng nổ khí tức sức mạnh, bàn tay của quân Tiêu Giao cũng bóp mạnh lại, ngay lập tức, Ân Ngọc Dung phát ra tiếng hét thảm, sắc mặt vặn vẹo. Cổ tay bà vươn ra định tát Lê Tiên Giao hẳn là đã bị quân Tiêu Giao trực tiếp bóp nát. Xương cổ tay vỡ vụn, sau đó, quân Tiêu Giao hung hăng mà tát vào mặt Ân Ngọc Dung. Miệng của ngươi phải được sửa chữa cho thật tốt. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, sau đó là một loạt những cái tát. Hung hắn tát Ân Ngọc Dung từ một mỹ phụ nhân kiều diễm thành đầu heo nữ xinh đẹp và quyến rũ, vào đầu lợn, khiến hai má sưng to. Lực của một cái tát của quân Tiêu Giao, có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là muốn để Đông Phương Ngạo Nguyệt đích thân báo thù, một cái tát của quân Tiêu Giao có thể đập nát đầu Ân Ngọc Dung. Chẳng qua là cho dù quân Tiêu Giao có nương tay, xương mặt xương gò má trên mặt của Ân Ngọc Dung đều bị đánh nát, sung huyết, bầm tím vô cùng. Làm càn, ta là vợ của Lê Thánh, phu nhân của các chủ Thiên Hoàng Các. Ân Ngọc Dung không nhịn được mà khàn giọng thét lên. Tiện phụ, trong mắt của quân Tiêu Giao, hiếm có nữ nhân nào có thể khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm như vậy. Ân Ngọc Dung này có thể được coi như là hiếm có. Quân Tiêu Giao nhấc chân lên, đạp vào ngực Ân Ngọc Dung. Lực của cú đạp này trực tiếp làm gãy xương lồng ngực của Ân Ngọc Dung. Đá tất cả những cái lồi thành lõm, Ân Ngọc Dung nôn ra máu và bay ra ngoài, mà các thể lực khắp nơi có mặt ở đây thì đều trợn mắt há mồm. Hay lắm, hành hung phu nhân của các chủ thiên hoàng các lê thánh. Đúng là lần đầu nhìn thấy, mở rộng tầm mắt, mà bản thân Ân Ngọc Dung cũng ngây cả người, nàng không ngờ là Quân Tiêu Dao lại ra tay quyết đoán như vậy. Sau khi Ân Ngọc Dung phản ứng lại, cũng bộc phát tu vi chuẩn đế. Bà cho rằng vừa rồi do mình vội vàng không kịp chuẩn bị nên mới bị ngược đãi như vậy. Chết đi, tức giận tột độ khiến Ân Ngọc Dung mất đi lý trí. Bà ta không quan tâm Quân Tiêu Dao trước mặt có thân phận gì. Bà ta chỉ muốn khiến Quân Tiêu Dao chết. Tuy nhiên, khóe miệng Quân Tiêu Dao cong lên một vòng cung lạnh như băng, trên lòng bàn tay xuất hiện một thánh ấn cổ xưa. Đó chính là thánh ấn giới tâm. Thánh ấn giới tâm là cổ khí bản nguyên của giới trong giới, năng lực phi phàm. Không chỉ bản nguyên giới trong giới mênh mông vô tận mà còn có thể điều động thiên địa đại thiên của giới trong giới bất kỳ lúc nào. Tuy không giống như vũ trụ chi thai khiến Quân Tiêu Dao trở thành chủ nhân của giới trong giới nhưng cũng cho Quân Tiêu Dao quyền hành cực lớn. Ít nhất là ở giới trong giới, hắn không cần kiêng nể bất kỳ tồn tại nào. Ngay vào lúc Ân Ngọc Dung ra tay, Quân Tiêu Dao lập tức thúc giục lực lượng thánh ấn giới tâm. Ngay lập tức, cả thiên địa vũ trụ đều ầm ầm rung động, trong hư không có từng luồng thần liên pháp tắc sáng chói hiện ra. Đây là thần liên quy tắc nguyên bản nhất của giới trong giới. Từng luồng thần liên quy tắc như rồng xuyên thủng về phía Ân Ngọc Dung. Sắc mặt Ân Ngọc Dung hoảng sợ thay đổi, bà ta cảm thấy một thế giới vô tận đang nghiền nát nàng. Đây không phải thứ mà chuẩn đế có thể chống lại. Nhưng chỉ trong chốc lát Ân Ngọc Dung đã bị đánh trúng, miệng phun ra máu tươi. Quần áo trên người đều rách nát, ánh mắt của những người xung quanh đều sáng lên. Ân Ngọc Dung này là phu nhân các chủ thiên hoàng các cao quý. Bây giờ lại chật vật như vậy, khiến người ta cười thầm. Tuy Ân Ngọc Dung này có thanh danh tồi tệ nhưng dáng người lại không tệ. Phát hiện ra trạng thái của bản thân, Ân Ngọc Dung gào rít lên, nhưng ngay sau đó thần liên quy tắc lại trực tiếp trói buộc chân tay bà ta lại, như tử hình trước mặt mọi người. Mẫu thân, Lê Hình không nhịn được hét lên, mẫu tử bọn họ quá khổ đi, một người thê thảm chật vật, đoạn tử tuyệt tôn, một người bị đánh mặt trước công chúng, mất hết mặt mũi. Các người thất thần làm gì, mau giết hắn đi. Ân Ngọc Dung khàn giọng gào lên với các tu sĩ cường giả của Thiên Hoàng Các. Một số tu sĩ Thiên Hoàng Các nhìn đến ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng hét của Ân Ngọc Dung mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà bọn họ lại không có động tác gì, đưa mắt nhìn nhau. Chương 2951, đối nghịch với Thiên Hoàng Các thì sao? Trước không nói đến Quân Tiêu Dao có thánh ấn giới tâm có thể điều động thiên địa đại thế của giới trong giới. Bọn họ nhất định không đánh thắng được, nếu như bọn họ có thể giết hắn nhưng bọn họ có dám không? Ai dám giết chết thiếu chủ của đế tộc Vân Thị dưới con mắt của mọi người chứ? Không muốn sống nữa à? Đến lúc xảy ra chuyện, Lê Thánh cũng không gánh nổi. Dù sao đó cũng là đại nhân vật của đế tộc Vân Thị, chuyện đại náo giới trong giới vẫn còn là ký ức mới mẻ trong đầu bọn họ. Khi đó vì một số tộc nhân mà đế tộc Vân Thị đã gây chiến như thế. Nếu thật sự giết chết bảo bối Quân Tiêu Dao này thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Thấy người Thiên Hoàng Các không làm gì, Ân Ngọc Dung tức muốn thổ huyết. Tuy bà ta đã nôn ra không ít máu. Một bên khác, người nhà Ân Ngọc Dung, tu sĩ Ân gia cũng không dám có hành động gì. Quân Tiêu Dao thì cười lạnh nói, giết bổn thiếu chủ. Dù cho Lê Thánh có ở đây, bổn thiếu chủ đứng đây cho hắn giết đấy, nhưng hắn dám sao? Lê Thánh cũng không dám, chỉ bằng tiện phụ như ngươi mà cũng dám ăn nói ngông cuồng à. Giọng nói của Quân Tiêu Dao lạnh lùng, không nể mặt ai. Mặt Ân Ngọc Dung sưng thành cái đầu heo, toát ra hận ý oán độc đến tận xương, bị một tên tiểu bối như này sỉ nhục trước mọi người, còn không thể làm gì hắn. Ân Ngọc Dung cảm giác mình như gặp một cơn ác mộng chưa từng có. Chỉ sợ mọi người ở đây cũng không ngờ, đường đường là phu nhân Thiên Hoàng các chủ lại gặp phải cảnh như vậy. Trong đó đương nhiên không thiếu người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thanh danh Ân gia của Ân Ngọc Dung cũng quá tệ. Ôi, không biết tại sao lại thấy tâm trạng dễ chịu quá. An Nhiên vừa cười vừa nói, nàng đã không vừa mắt Ân Ngọc Dung từ lâu. Tuy Ân Ngọc Dung là mẫu thân của Lê Tiên Dao nhưng An Nhiên cảm thấy, nàng căn bản không xứng làm mẫu thân của Lê Tiên Dao. Mà trong tình huống này, cuối cùng vẫn có một người đi ra, muốn giải vây cho Ân Ngọc Dung. Người đó là Lê Tiên Dao. Quân công tử, không biết có thể dừng tay không? Lê Tiên Dao cắn môi nói. Tuy Ân Ngọc Dung thật sự là một người khiến người khác chán ghét nhưng dù sao cũng là mẫu thân của nàng. Tiên Dao cô nương, ngươi chắc chắn chứ? Quân Tiêu Dao hỏi, mà Ân Ngọc Dung thấy Lê Tiên Dao nói chuyện với Quân Tiêu Dao thì nhịn không được quát lên. Được lắm, quả nhiên tiện nhân nhà ngươi dây dưa với hắn. Không thấy hắn đối phó với mẫu thân và huynh trưởng của ngươi sao? vậy mà ngươi còn dám cấu kết với người ngoài. Nhưng bà ta còn chưa nói xong thì Quân Tiêu Dao đã vung tay tát một cái, đánh cho Ân Ngọc Dung suýt nữa xuất khiếu nguyên thần. Đồ ngốc, Quân Tiêu Dao lắc đầu nói, Quân công tử, bàn tay Lê Tiên Dao nắm lại, nếu đã đồng ý với ngươi thì ta cũng không sao cả. Quân Tiêu Dao nói, ngược lại là Ân Ngọc Dung, cuối cùng vẫn phải để cho Đông Phương Ngạo Nguyệt giải quyết. Hiện giờ Quân Tiêu Dao cũng không định giết nàng, hắn thu hồi thánh ấn giới tâm, cuối cùng Ân Ngọc Dung cũng khôi phục tự do. Bà ta vội vàng lấy ra y phục mặc vào, trong lòng tràn ngập oán hận, nhục nhã, phẫn nộ. Nhưng bây giờ cho dù Ân Ngọc Dung có hận cũng không dám ra tay. Như vậy chỉ tự rước lấy nhục thôi, ngươi đã quyết tâm muốn đối nghịch với Thiên Hoàng các ta. Giọng nói Ân Ngọc Dung lạnh như băng tuyết, một mình ngươi có thể đại diện cho Thiên Hoàng các à? Hay là nói một mình Lê Thánh có thể đại diện cho Thiên Hoàng các? Đuôi lông mày Quân Tiêu Dao hơi nhướng lên, đừng nói bọn họ không đại diện cho Thiên Hoàng các được, cho dù có đối nghịch với Thiên Hoàng các thì có sao? Được, chúng ta đi, Ân Ngọc Dung nói. Lê Tiên Dao thấy vậy thì gật đầu nói với Quân Tiêu Dao, Quân công tử, ta cũng đi đây. Cẩn thận, Quân Tiêu Dao nói. Lê Tiên Dao nghe vậy thì khóe miệng cong lên cười nhạt. Đây là cười sao? An Nhiên nhìn mà ngây người. Trong ấn tượng của nàng, hình như Lê Tiên Dao chưa từng cười với bất kỳ nam tử nào. Tiên Dao đã biết, sau khi đáp lại Quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao xoay người rời đi. Từ khi nàng đi theo Lê Hành và Ân Ngọc Dung, chưa từng nhận được bất kỳ sự ấm áp nào. Dù là Lê Thánh rất xem trọng nàng nhưng nhiều lúc đều là hình tượng nghiêm khắc. Nhưng bây giờ nàng lại cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm chưa từng được có từ Quân Tiêu Dao. Dịu dàng như gió xuân khiến cõi lòng lạnh lẽo của Lê Tiên Dao tan chảy. Lê Tiên Dao và đám người của Thiên Hoàng các rời đi. An Nhiên cũng rời khỏi, muốn chăm sóc Lê Tiên Dao, sợ Ân Ngọc Dung tức giận lại trút lên người nàng. Người Ân gia cũng xám xịt bỏ đi, còn Ân U Vũ đã ngã xuống kia, bọn họ cũng không dám hỏi đến. Ở đây có rất nhiều người âm thầm cảm thán, ở giới trong giới cũng không có nhiều người có thể làm cho thế lực Tam Hoàng nhận trái đắng. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên, mà lúc này người của Nhân Hoàng Điện nói với Tống Diệu Ngữ, Thánh Nữ Đại Nhân, Sở Tiêu Điện Hạ đâu rồi? Thấy Tống Diệu Ngữ đi ra cùng đám người Quân Tiêu Dao, người Nhân Hoàng Điện cảm thấy kỳ lạ. Không cần gọi nàng như vậy, từ giờ trở đi, Tống Diệu Ngữ không còn là Thánh Nữ của Nhân Hoàng Điện ta nữa. Ngoài ra, Tống Diệu Ngữ đã phản bội Nhân Hoàng Điện, tội không thể tha, phải nhận trừng phạt. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, sau đó có hai bóng người xuất hiện, chính là Sở Tiêu và Đông Phương Hạo. Sở Tiêu đứng chắp tay ra sau lưng, sắc mặt vô cảm. Nghe thấy vậy, người của Nhân Hoàng Điện đều giật mình. Đến cả Thánh Nữ của Nhân Hoàng Điện cũng phản bội, đây là chuyện gì? Bọn họ đều nhìn về phía Tống Diệu Ngữ. Tống Diệu Ngữ không nói lời nào mà chỉ đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, tỏ rõ thái độ của mình. Thấy vậy, khóe mắt Sở Tiêu co rút lại. Nữ nhân bị hắn độc chiếm lúc này lại ngoan ngoãn như thị thiếp nha hoàn đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao. Hắn còn chưa từng chạm vào Tống Diệu Ngữ, nàng lại không hề do dự mà dính chặt lấy Quân Tiêu Dao. Tu sĩ Nhân Hoàng Điện thấy vậy cũng đưa mắt nhìn nhau. Đây là Thánh Nữ Băng Thanh Ngọc Khiết, an tĩnh như tiên nữ của Nhân Hoàng Điện sao? Chương 2952, không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Sao Thánh Nữ lại làm người hầu của người khác? Một trưởng lão của Nhân Hoàng Điện khó hiểu mà không thể giải thích được. Nhưng đối với người khác mà nói, có thể trở thành đầy tớ của Quân Tiêu Dao là một loại may mắn, cầu mà không được. Tống Diệu Ngữ phản bội Nhân Hoàng Điện ta thì phải trả giá đắt. Bây giờ theo ta về Nhân Hoàng Điện, giọng nói của Sở Tiêu lạnh như băng, Tống Diệu Ngữ không đáp lại hoặc là không thèm để ý. Quân Tiêu Dao thì lạnh nhạt nói, lại ngứa ra à. Bốn chữ đơn giản, tính công kích không lớn nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Cho người ta cảm giác như đang dạy dỗ con trai mình vậy. Mà thực tế đối với Quân Tiêu Dao mà nói cũng giống loại cảm giác này. Ngươi, Sở Tiêu hít sâu một hơi, Quân Tiêu Dao không nói nhiều, nhưng vừa nói đã làm người ta tức chết. Mà bên phía Nhân Hoàng Điện cũng khá xấu hổ, bọn họ vừa mới thấy Quân Tiêu Dao nắm giữ thánh ấn giới tâm, hiện giờ không nắm chắc được có thể trấn áp được hắn. Nhưng nếu cứ để Tống Diệu Ngữ chạy theo Quân Tiêu Dao như vậy thì Nhân Hoàng Điện sẽ bị mất mặt. Đến Thánh Nữ cũng chạy theo người ngoài. Không dám ra tay thì các ngươi cút nhanh, đừng làm bẩn mắt bổn thiếu chủ. Ngoài ra ta nói thêm một câu, Tống Diệu Ngữ là người của ta, ra tay với nàng chính là khiêu khích bổn thiếu chủ. Thậm chí là khiêu khích đế tộc Vân Thị, cho nên ta hy vọng Nhân Hoàng Điện đừng làm phiền Tống Diệu Ngữ nữa. Đây không phải thương lượng mà là mệnh lệnh, hiểu chưa? Giọng nói Quân Tiêu Dao thờ ơ lạnh nhạt, nghe như vậy, thế lực ở đây đều không còn gì để nói nữa. Khá lắm. Trêu chọc Thiên Hoàng các xong lại động đến Nhân Hoàng Điện mà còn lấy giọng điệu ra lệnh như này. Vị thiếu chủ đế tộc Vân Thị này đúng là không biết sợ. Ngươi, hừ, chúng ta đi trước. Một vị trưởng lão nhân hoàng điện đỏ bừng mặt lại không dám nói câu gì. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể làm gì quân Tiêu Dao. Không thấy lần trước quân Tiêu Dao đại náo nhân hoàng yến mà vẫn bình yên vô sự rời đi sao? Cho nên bọn họ có thể làm gì chứ, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó tất cả mọi người của nhân hoàng điện đều rời đi, ở đây chỉ thêm khiến trong lòng một ngạt. Sở Tiêu nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, hắn cũng chỉ có thể nói, không sao, ta còn có cơ hội. Sở Tiêu nghĩ thầm, cơ hội của hắn ở ngay tộc Hiên Viên. Sau này hắn phải nghĩ cách tới thế giới mà tộc Hiên Viên đang ở. Đám người Sở Tiêu trực tiếp rời khỏi, nhìn thấy vậy, trong đôi mắt Tống Diệu Ngữ tỏa sáng lấp lánh. Như vậy là kết thúc rồi à, nàng đã triệt để thoát khỏi nhân hoàng điện, cũng thoát khỏi thân phận thánh nữ. Sau đó, chỉ cần dựa theo ước định với quân Tiêu Dao, giải trừ dấu ấn trong nguyên thần của nàng. Như vậy Tống Diệu Ngữ sẽ trở thành người tự do thật sự. Nhưng mà, ánh mắt Tống Diệu Ngữ lặng lẽ rơi vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong hoàn mỹ của quân Tiêu Dao. Trong lòng không biết suy nghĩ chuyện gì. Một bên khác, Đông Phương Hạo trực tiếp tìm được Địa Hoàng Cung, đồng thời để lộ thân phận của mình. Cái gì, Tiên Linh Bảo Tháp ở trong tay hắn á? Chậc, lần này thú vị rồi. Sau khi biết thân phận của Đông Phương Hạo, mọi người đều ngạc nhiên. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Khê, trước mắt, Tiên Linh Tam Bảo đồng loạt hiện ra, chỉ có điều là nằm trong tay hai người. Vân Khê nhìn về phía Đông Phương Hạo, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Lúc trước đương nhiên nàng cũng thấy được, Đông Phương Hạo có xung đột với quân Tiêu Dao. Hơn nữa còn là đối tượng hợp tác với Sở Tiêu, kẻ thù của quân Tiêu Dao cũng là kẻ thù của Vân Khê. Hơn nữa Vân Khê còn muốn trở thành truyền nhân Địa Hoàng. Bởi vì nàng muốn làm cho bản thân mạnh mẽ hơn mới có thể giúp được cho quân Tiêu Dao. Nàng sẵn sàng làm mọi thứ, trở thành kẻ thù của bất kỳ ai vì điều này. Lúc này, bỗng nhiên Đông Phương Hạo mở miệng nói. Đông Phương Hạo ta nguyện ý gia nhập Địa Hoàng Cung, gia nhập dưới trướng của Tử Võ Thánh Vương. Đông Phương Hạo nói to, Địa Hoàng Cung chúng ta đã có một truyền nhân Địa Hoàng, không cần vị thứ hai. Hoàng chỉ trực tiếp nói, cả người của Phù Giao Thánh Vương cũng có ý kiến như vậy. Không, ta cảm thấy việc này còn cần trở về Địa Hoàng Cung thương lượng lại. Tu sĩ của Tử Võ Thánh Vương đứng ra, đáy mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nói. Đây là cục diện bọn họ muốn thấy, còn có một vị truyền nhân Địa Hoàng khác có thể đứng ra, như vậy lời nói của bọn họ mới có trọng lượng. Đông Phương Hạo mỉm cười, ít nhất hiện tại hắn không cần phải lo lắng tính mạng của mình, cũng không cần phải lo lắng bị quân Tiêu Dao áp chế. Khá khôn vặt đấy, trong lòng quân Tiêu Dao lạnh nhạt nghĩ, nhưng cũng chỉ như thế. Chẳng thà nói, nếu Đông Phương Hạo không có tâm cơ nào thì hắn sẽ phát triển chậm hơn nhiều. Sau đó người bên Tử Võ Thánh Vương hình như kiêng kỵ quân Tiêu Dao ra tay với Đông Phương Hạo nên rất nhanh đã đưa hắn rời đi. Đáng ghét, sắc mặt Hoàng chỉ lạnh lùng, có Đông Phương Hạo này, rõ ràng Địa Hoàng Cung sẽ phân chia càng lớn hơn. Hoàng chỉ tỉ tỉ, ta sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh Vân Khê ta không thua kém ai. Sắc mặt Vân Khê lộ ra vẻ quyết tâm, nói, nàng là muội muội của quân Tiêu Dao, là nữ nhi của Thiên Nhai Đại Đế. Nàng không thể làm bọn họ mất mặt được, không hổ là Khê Nhi nhà ta, nhưng nếu như muội chịu ủy khuất gì ở Địa Hoàng Cung thì ta sẽ đích thân đi một chuyến. Người nhà ta không dễ bắt nạt như vậy. Quân Tiêu Dao mỉm cười xoa đầu Vân Khê, nghe thấy quân Tiêu Dao nói, đặc biệt là bốn chữ Khê Nhi nhà ta, khiến nụ cười trên gương mặt Vân Khê càng sán lạn. Hạnh phúc lớn nhất của nàng là được quân Tiêu Dao công nhận và cổ vũ. Việc này yên tâm đi, dù gì Vân Khê muội muội cũng có được hai món tiên linh chi bảo, chiếm ưu thế, Phù Giao đại nhân cũng sẽ không để đám người Tử Võ Thánh Vương nhắm vào nàng đâu. Hoàng chỉ nói, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy sau này Địa Hoàng Cung sẽ có hướng đi chia rẽ không nhất định. Nhưng hắn không thèm để ý chuyện này, cho dù không có Địa Hoàng Cung, quân Tiêu Dao cũng sẽ đích thân bồi dưỡng muội muội, để nàng trở thành nữ đế tuyệt thế, thậm chí càng mạnh hơn. Với năng lực và thủ đoạn của quân Tiêu Dao, hắn chắc chắn làm được. Ngay sau đó mấy người Hoàng Chỉ và Vân Khê cũng định rời đi. Bởi vì các nàng muốn đi thương lượng với Phù Giao Thánh Vương về chuyện của Đông Phương Hạo. Sau một hồi chia tay lưu luyến, đám người Vân Khê cũng đi khỏi. Bên cạnh quân Tiêu Dao chỉ còn lại đám người Tống Diệu Ngữ, Lạc Lạc, Kiếm Vạn Tuyệt. Hắn nhìn về phía Tống Diệu Ngữ, cười nói. Diệu Ngữ, việc hợp tác của chúng ta không tệ, chúc mừng ngươi được tự do. Chương 2953, lòng thật tình của Tống Diệu Ngữ. Tuy Tống Diệu Ngữ bị quân Tiêu Dao gieo dấu ấn nhưng từ lúc bắt đầu, bọn họ đã là quan hệ hợp tác. Tuy rằng lời thề thiên đạo vô dụng với quân Tiêu Dao, cho dù hắn không tuân thủ hứa hẹn cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng ở điểm này, hắn còn không đến mức lừa gạt Tống Diệu Ngữ. Nghe thấy lời của quân Tiêu Dao, vẻ mặt Tống Diệu Ngữ hơi ngưng. kế tiếp có thể trực tiếp giải trừ ấn ký của ngươi, để ngươi trở thành thân tự do. Quân Tiêu Dao nói, chờ đã, Tống Diệu Ngữ chợt lên tiếng nói, đầu cúi thấp, không nhìn Quân Tiêu Dao. Sao thế, Diệu Ngữ cảm thấy, cứ như vậy, có lẽ cũng vẫn. Không tệ, Tống Diệu Ngữ lấy hết can đảm nói, một nữ tử chủ động nói ra loại lời này cũng cần dũng khí. Suy cho cùng nhìn từ góc độ đàng trai, đây đã là điên cuồng rồi, dù là làm nô làm tì cũng muốn ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Chuyện này đối với một nữ tử là tự hạ thân phận của mình. Tống Diệu Ngữ cũng không biết vì sao, theo lý thuyết nàng không phải một nữ nhân thích đi dựa vào người khác. Nhưng kiểu bênh vực người mình của Quân Tiêu Dao lại làm Tống Diệu Ngữ cảm nhận được cảm giác được sự an tâm xưa nay chưa từng có. Hơn nữa tuy nói là chủ tớ, Quân Tiêu Dao lại chưa từng thật sự đối xử với nàng như là nô bộc ti tiện. Nhiều nhất là bảo nàng lấy ít máu của vạn dược bảo thể mà thôi. Hơn nữa trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao đối xử rất tốt với người mình. Cho dù bây giờ Tống Diệu Ngữ khôi phục thân tự do cũng không có chỗ nào để đi. Nói tóm lại, Tống Diệu Ngữ đã tìm rất nhiều lý do chính đáng cho chính mình. Chỉ là không nói rõ, nàng rất thích loại cảm giác ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không rối rắm gì. Nữ hài tử ra mặt mỏng người ta đều không ngại, muốn ở lại. Quân Tiêu Dao cũng không thể đuổi người ta ra ngoài. Hơn nữa Tống Diệu Ngữ quả thực cũng rất có năng lực và giá trị, vạn dược bảo thể càng là hy hữu. Vậy được, người muốn ở lại cứ ở lại, chẳng qua nếu lúc nào đó muốn tự do, trực tiếp nói với ta là được. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, Tống Diệu Ngữ rất thuận theo gật đầu, nam nhân cho nàng tự do này, vô hình chung lại tròng lên cho nàng một tầng gông xiềng. Tầng gông xiềng này làm nàng vĩnh viễn đều không thể rời đi. Vì cái gọi là vừa gặp Tiêu Dao lầm cả đời, vùng đất tâm giới cứ vậy hạ màn, mà đủ loại tin tức trong đó cũng như mưa rền gió dữ, thổi quét toàn bộ giới trong giới. Thế lực Tam Hoàng tổn thất thảm trọng, truyền nhân Nhân Hoàng lại bị vả mặt, Thiên Kiêu tộc Hiên Viên hiện thân, một truyền nhân Địa Hoàng khác xuất hiện, thê tử của Lê Thánh gặp phải hành hung nhục nhã, bất kể tin tức nào đều đủ để dấy lên cơn náo động kinh thiên. Đương nhiên, vai chính duy nhất trong đó dĩ nhiên là Quân Tiêu Dao. Biểu hiện của hắn quá mức vượt trội, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, không chỗ cố kỵ, hoành hành vô đạo. Điều này không khỏi khiến cho mọi người nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước đệ nhất tiên trong Ngũ Tiên Vân tộc đại náo giới trong giới, vả mặt thế lực Tam Hoàng. Bây giờ thiếu chủ đế tộc Vân Thị lại vả mặt thế lực Tam Hoàng. Vả mặt tổ truyền là đây, nhưng mà, lúc đủ loại tin tức về vùng đất tâm giới bay đầy trời. Một tin tức nổ tung chảo hơn lưu truyền ra, đó chính là, không biết lưu lượng lớn lưu ảnh thạch truyền ra từ nơi nào. Mà trong đó vậy mà có một đoạn hình ảnh bỏng mắt. Mà một trong vai chính của hình ảnh đó bất ngờ là nhi tử của Lê Thánh, Lê Hành. Về phần nội dung ấy à, một số người sau khi xem qua, biểu cảm vi diệu, khó mà miêu tả. Không nghĩ tới nhi tử của Lê Thánh vậy mà. Khụ, ghê gớm đấy. Ghê gớm gì chứ, hắn sớm đã mất giống rồi được không? Ta nghe nói Lê Hành bị tổn thương quy tắc, đã không khôi phục được. Nói cách khác, nhi tử của Lê Thánh sẽ không có nhi tử được nữa. Lượng lớn lưu ảnh thạch khuếch tán khắp tứ phương. Không chỉ hoàn toàn hủy hoại thanh danh của Lê Hành, kéo theo Ân Ngọc Dung, Ân Gia, Lê Thánh, thậm chí Thiên Hoàng các đều bị ảnh hưởng. Đây quả thực vết nhơ là rửa không sạch, mà lúc này, trong một đại điện ở Thiên Hoàng các, Lê Thánh ngồi trên ghế cao, khuôn mặt như bao phủ sương mù, mơ hồ vô cùng. Khí tức trầm hồn, giống như một vũ trụ thâm thúy. Mà phía dưới, ba người Ân Ngọc Dung, Lê Hành, Lê Tiên Dao đứng đó. Trong tay Lê Thánh cầm một viên lưu ảnh thạch, không nói một lời. Nhưng càng như thế thì càng làm mồ hôi lạnh sau lưng Lê Hành túa ra. Một luồng khí áp nặng nề quả thực khiến cho Lê Hành đều phải hít thở không thông. Mà lúc này, Ân Ngọc Dung bày ra vẻ mặt bi thương khóc lóc kể lể nói. Người phải làm chủ thay hai mẹ con bọn ta, tiểu tử đế tộc Vân Thị thực sự quá mức đáng giận. Lê Thánh vẫn không nói gì. Trên tay ông ta, lưu ảnh thạch vô thanh vô tức tiêu tán, hóa thành hạt bụi. Sau đó, Lê Thánh cuối cùng cũng mở miệng. Lê Hành, người đúng là nổi danh ha. Giọng điệu Lê Thánh bình thản đến mức làm trong lòng người khác không yên. Lê Hành miệng đầy chua xót nói, phụ thân, chuyện này. Mà ngay sau đó, Lê Thánh vung tay áo. Phụt, thân hình Lê Hành bay ngược mà ra, trên mặt đỏ bừng một mảnh, bị đánh một bạt tai, máu tươi giàn giụa. Chương 2954, lãnh ý của Lê Thánh. Ngươi đang làm gì thế hả, vì sao động thủ với Hành Nhi? Ân Ngọc Dung kinh hãi kêu lên, cái thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Giọng điệu Lê Thánh lạnh nhạt, Lê Hành quả thực là kẻ bất tài bùn nhão không thể trách tường. Người muốn trách thì trách tiểu tử đế tộc Vân Thị ấy, trách Hành Nhi làm gì. Còn có cái đứa ti tiện này, khuỷu tay quẹo ra ngoài, ta thậm chí nghi ngờ, có phải nàng đã mê hoặc tiểu tử đế tộc Vân Thị xuất thủ với Hành Nhi hay không? Ân Ngọc Dung chuyển mũi nhọn về phía Lê Tiên Giao. Ta không có như thế. Lê Tiên Giao nói, rõ ràng là Lê Hành chủ động khiêu khích Quân Tiêu Giao. Hiện tại Ân Ngọc Dung lại ngậm máu phun người. Đủ rồi, thứ mất mặt xấu hổ, hai mẫu tử các ngươi vứt hết mặt mũi của ta rồi. Lê Thánh quát lạnh, Ân Ngọc Dung cũng không dám nói gì nữa. Mang theo Lê Hành chật vật trực tiếp rời đi. Mà tiếp đó, ánh mắt Lê Thánh nhìn về phía Lê Tiên Giao. Lê Tiên Giao lập tức mở miệng nói, phụ thân, chuyện là như vậy. Nàng bình tĩnh giải thích cho Lê Thánh, là Lê Hành khiêu khích trước. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lê Thánh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ông ta lạnh nhạt nói, Tiên Giao, Lê Hành có lẽ quá quát, có lẽ đã sai trước, nhưng... hắn là nhi tử ta, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngụ ý là Lê Hành có quá quát, không biết cố gắng thế nào thì cũng là nhi tử của Lê Thánh hắn. Quân Tiêu Giao không hề kiêng nể nhục nhã Ân Ngọc Dung và Lê Hành như vậy. Đây lại làm sao không phải đang vả mặt Lê Thánh. Ta và người này, hẳn không có bất cứ nhân quả gì, cũng không có bất cứ thù hận gì, hắn lại nhằm vào như thế. Giọng điệu Lê Thánh cực kỳ hờ hững, mang theo đôi phần lạnh băng. Lấy thân phận và thực lực của hắn, cho dù là Quân Tiêu Giao, trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Không được hắn để vào mắt, nhưng hành vi khiêu khích của Quân Tiêu Giao đã thật sự làm cho trong lòng Lê Thánh sinh ra sát ý hời hợt. Phụ thân, đây có lẽ là hiểu lầm, Lê Tiên Giao nói. Nàng không muốn Lê Thánh và Quân Tiêu Giao xảy ra xung đột gì. Tiên Giao, người có cảm giác gì với thiếu chủ Vân Thị? Đột nhiên, Lê Thánh hỏi, trên khuôn mặt mơ hồ bao phủ sương mù dường như có hai ánh mắt nhìn thẳng vào Lê Tiên Giao. Lê Tiên Giao hơi rũ mắt, sau đó nói coi như bằng hữu bình thường thôi. Lê Tiên Giao một mực đều không nói bí mật trong mộng cho Lê Thánh. Đương nhiên nàng cũng không thể để lộ cảm giác chân chính của mình. Lê Thánh chỉ liếc mắt nhìn Lê Tiên Giao thật sâu, sau đó nói, bất kể thế nào, Tiên Giao, ngươi phải hiểu sứ mệnh của chính mình. Ngươi là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, là nữ nhân của truyền nhân Thiên Hoàng tương lai, thiên hậu của giới hải. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hiểu không? Giọng điệu Lê Thánh nghiêm túc nói. Tiên Giao, đã hiểu, Lê Tiên Giao cúi đầu đáp, tay ngọc lại siết chặt. Sau khi vùng đất tâm giới kết thúc, khắp giới trong giới, các loại tin tức bay đầy trời. Đương nhiên, người bị cười nhạo và chế giễu nhất, tự nhiên là Ân Ngọc Dung, Lê Hành. Kéo theo Thiên Hoàng Các, Lê Thánh, còn có đám người Ân gia đều đã chịu không ít phê bình. Mà bên Quân Tiêu Giao, chuyện của hắn ở giới trong giới cũng coi như hạ màn. Hành trình giới trong giới lần này với hắn cũng coi như viên mãn. Kế tiếp là trở về giới hải, tiện thể để mình đột phá cảnh giới. Mà ý nghĩa lần đột phá này đối với Quân Tiêu Giao tuyệt đối không tầm thường. Nhưng trước khi rời giới trong giới, Quân Tiêu Giao còn một số công tác kết thúc. Đầu tiên, hắn đi Tây Thiên giới vực, gặp mặt đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận, Ngô gia và Thái gia đã hoàn toàn chia cắt tài nguyên Giang gia. Hơn nữa Quân Tiêu Giao còn cho bọn họ truyền thừa mạch địa sư của Giang Dật. Cho nên này hai đại nguyên thuật thế gia đã hoàn toàn bái phục Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao còn có bối cảnh cường đại như vậy, còn tọa ủng vũ trụ huyền hoàng. Rất nhiều mồ bí cảnh trong vũ trụ huyền hoàng đều đáng giá thăm dò. Cho nên lúc Quân Tiêu Giao nhắc đến việc muốn để hai nhà hợp tác với Quân Đế Đình, người chủ sự hai nhà không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Thậm chí có cảm giác gấp không chờ nổi. Đương nhiên, nói là hợp tác với Quân Đế Đình, thực ra cũng không khác gì gia nhập. Hơn nữa bởi vì có chỗ dựa lớn như Quân Tiêu Giao, cho dù là ở giới trong giới cũng không có người nào dám trêu chọc hai đại gia tộc này nữa. Về phần Thái Thi Vận và Ngô Đức lại càng được Thái gia và Ngô gia liệt vào gia chủ sau này, bởi vì đều là dựa vào bọn họ mới có thể móc nối quan hệ với Quân Tiêu Giao. Mà hai người Thái Thi Vận và Ngô Đức cũng thỉnh cầu Quân Tiêu Giao mang bọn họ đi vũ trụ huyền hoàng giới hải. Quân Tiêu Giao cũng đồng ý, nói cho cùng Ngô Đức vẫn là một thiên trận thể, sau này có thể giúp tùy tùng của hắn lục tinh linh điều giáo chiến trận. Sau đó, Quân Tiêu Giao lại đi đông thiên giới vực, cũng nói chuyện với Kiếm Gia. Kiếm Gia tự nhiên không do dự, cũng đáp ứng yêu cầu hợp tác. Trên thực tế, Quân Tiêu Giao có thể đưa ra hợp tác với bọn họ, Kiếm Gia thụ sủng nhược kinh. Bọn họ đều hiểu. Chuyện này cũng may mà Kiếm Vạn Tuyệt tinh mắt mới có thể để Kiếm Gia ôm được một cái đùi lớn như vậy. Sau đó, Kiếm Vũ Hạm cũng cùng Kiếm Vạn Tuyệt theo Quân Tiêu Giao rời đi. Sau này bọn họ đều sẽ trở thành trụ cột của thế hệ trẻ tuổi Quân Đế Đình. Tiếp sau, Quân Tiêu Giao lại đi Bắc Thiên giới vực. Khởi điểm của hành trình giới trong giới chuyến này chính là Bắc Thiên giới vực. Hắn đến thư viện truyền thừa, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa, Tô Yên, Triệu Hân. Tất cả mọi người có một loại cảm thán thổn thức. Ai có thể nghĩ đến, công tử áo trắng thân phận không rõ lúc trước. Chương 2955, tiếp quản nhân hoàng vệ, giới hải sắp loạn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn như vậy ở giới trong giới. Mà sau khi dừng lại trong chốc lát, quân Tiêu Dao cũng rời đi. Cuối cùng cũng chỉ có một nơi quan trọng nhất, Ngũ Phương Sơn, quân Tiêu Dao không quên, hắn còn muốn mang nhân hoàng vệ đi. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng, quân Tiêu Dao và Lạc Lạc Nguyên Bảo, đơn độc đi Ngũ Phương Sơn. Vẫn như cũ là kia quen thuộc Sơn Gian Tiểu Đình, Gia Cát Càn đang cùng Mộ Linh Nga đánh cờ. Bọn họ đã trở lại, Gia Cát Càn hơi mỉm cười. Không trung nơi xa, quân Tiêu Dao và Lạc Lạc buông xuống. Hai vị tiền bối, quân Tiêu Dao gật đầu chào hỏi. Sư phụ, Lạc Lạc cũng hô lên. Ha ha, ta đúng là không nghĩ tới, tiểu hữu vậy mà có thể gây nên sóng gió lớn như vậy ở giới trong giới. Gia Cát Càn cũng lắc đầu cười than thở nói. Hắn đã coi như rất coi trọng quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ mới biết, hắn vẫn là xem thường. Nào có, lần này vãn bối đến là để mang nhân hoàng vệ đi. Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên là được, Gia Cát Càn nói, sau đó, hắn thình lình lại nói, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Tiền bối mời nói, quân Tiêu Dao nói, giới hải sắp loạn, Gia Cát Càn nói, phải không, ánh mắt quân Tiêu Dao hơi lóe lên, Gia Cát Càn am hiểu xem bói cắt hung, diễn hóa thiên cơ. Hắn nói có chuyện thì tất nhiên là có chuyện, hơn nữa ngọn nguồn chỗ loạn sẽ bắt đầu từ bên cạnh ngươi. Gia Cát Càn nhìn về phía quân Tiêu Dao, không biết vì sao, tuy là hắn không dò xét được vận mệnh nhân quả của quân Tiêu Dao, lại cứ cảm giác, tất cả vận mệnh nhân quả của giới hải, cuối cùng đều sẽ hội tụ trên người quân Tiêu Dao. Theo lý thuyết, nơi hội tụ nhân quả chân chính hẳn là truyền nhân Tam Hoàng mới đúng. Suy cho cùng lúc trước, Hắc Hỏa Cổ là do Tam Hoàng bình ổn. Mà bây giờ, Gia Cát Càn cảm giác được, rất nhiều quỹ đạo vận mệnh của giới hải đều chồng chất lên quân Tiêu Dao. Lẽ nào quân Tiêu Dao mới là tồn tại mấu chốt giải quyết nhân quả cuối cùng của giới hải? Có thể nói, Gia Cát Càn cũng có phần hoang mang. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện nhân vật như quân Tiêu Dao mới đúng. Rốt cuộc là bắt đầu từ đâu, quỹ đạo vận mệnh đã bắt đầu lệch đi. Ngọn nguồn chỗ loạn bắt đầu từ bên cạnh ta. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm lặp lại một lần. Hắn chợt nghĩ tới một người. Y và đế nữ Bạt có quan hệ. Mà Bạt tộc lại bất kham cỡ nào, hiện tại hẳn cũng đã phát giác được một vài tin tức. Chẳng lẽ khởi điểm hỗn loạn sẽ là bắt đầu từ Y? Nếu cứ như vậy, vũ trụ huyền hoàng sẽ rất nguy hiểm. Gia Cát Càn nhìn về phía quân Tiêu Dao, hỏi, nếu là sóng gió sắp nổi, người sẽ làm thế nào? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì bình thản trả lời, vậy cũng chỉ có thể một tay vuốt phẳng. Mộ Linh Nga bên cạnh cũng sửng sốt, sau đó mắt đẹp lộ ra ý thưởng thức, nói tiểu gia hỏa, khí phách. Gia Cát Càn lại nói, yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bọn ta sẽ không ngồi yên không để ý. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó nói, phải rồi, tiền bối, nếu thật sự xảy ra loại chuyện này, như vậy. Sau đó, quân Tiêu Dao cũng cùng Gia Cát Càn bàn bạc một số chuyện. Ánh mắt Gia Cát Càn lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, sao hắn cảm giác quân Tiêu Dao còn biết tính hơn hắn. Chẳng lẽ hắn cũng xem bói, nếu không sao có thể đoán được nhiều như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của quân Tiêu Dao, Gia Cát Càn cũng hơi mỉm cười. Dù đối mặt với sóng gió gì, quân Tiêu Dao cũng có thể bình tĩnh đưa ra kế hoạch, thậm chí giánh ngược lại. Người này trái lại làm cho Gia Cát Càn càng thêm thưởng thức. Có thiên phú, có thực lực, có bối cảnh, còn có tâm tư và suy nghĩ kín đáo. Quả thực chính là một nhân vật lãnh tụ trời sinh, tồn tại đứng trên đỉnh chúng sinh. Mà sau khi cũng Gia Cát Càn bàn bạc một phen, quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Mộ Linh Nga bèn nói, Lạc Lạc cũng phải đi cùng sao. Nếu đến lúc đó thực sự có sóng gió gì, Lạc Lạc sợ là cũng sẽ có chút nguy hiểm. Quân Tiêu Dao nghe đến đây cũng tán thành, cái gì, chẳng lẽ ta không thể đi theo Tiêu Dao ư? Lạc Lạc nghe thấy vậy, ngược lại lộ ra biểu cảm mất mát. Quân Tiêu Dao an ủi nói, lúc sau ta trở về giới hải, có thể sẽ có nguy hiểm. Ta không muốn để ngươi có một xíu nguy hiểm nào. Ta bảo đảm, sau này sẽ lại đến giới trong giới, mang ngươi đi xem thế gian phồn hoa. Sau khi quân Tiêu Dao an ủi một phen, Lạc Lạc lúc này mới lưu luyến không nỡ đồng ý. Người không nỡ còn có Nguyên Bảo, kim chủ đại nhân cho ăn đi rồi, nó lại phải cạp đất. Trong khoảng thời gian này, khẩu vị của Tỳ Hưu đều bị quân Tiêu Dao nuôi kén trọn. Sau khi quân Tiêu Dao lập kế hoạch một phen ở Ngũ Phương Sơn thì cũng rời đi. Lạc Lạc sẽ ở lại Ngũ Phương Sơn, mà nhân hoàng vệ sau này hội tụ lại cũng sẽ đi giới hải. Nhưng quân Tiêu Dao cố ý nói cho bọn họ, trước tiên đừng quá mức rêu rao. Hiển nhiên đây cũng là một khâu trong kế hoạch của quân Tiêu Dao. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, quân Tiêu Dao cũng mang theo đám người Tống Diệu Ngữ, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm, Ngô Đức, Thái Thi Vận trở về giới hải. Thư viện truyền thừa cho quân Tiêu Dao một địa điểm tế đàn truyền tống rời giới trong giới. Sau khi đám người quân Tiêu Dao tới địa điểm cũng trực tiếp truyền tống trở về giới hải. Hành trình giới trong giới cứ vậy kết thúc. Nói tóm lại, chuyến này coi như viên mãn, thu hoạch tương đối phong phú. Kế tiếp, sau khi xử lý xong một số chuyện, quân Tiêu Dao phải đột phá rồi. Sau khi trở về thế giới giới hải, đám người Tống Diệu Ngữ đều cảm giác có chút mới lạ. Nói cho cùng giới trong giới cũng coi như một thế giới tương đối phong bế. Cho nên trước giờ bọn họ đều chưa từng đi vào giới hải rộng lớn. Chương 2956, điềm báo biến động. Tuy là giới trong giới mênh mông, ở trước mặt giới hải vô ngần cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi. Trước khi đi vũ trụ huyền hoàng, ta muốn về đế tộc Vân Thị một chuyến trước, các người có theo ta không? Quân Tiêu Dao hỏi, đương nhiên, đám người Tống Diệu Ngữ gật đầu. Mạch đế tộc thanh danh thịnh nhất giới hải, người bình thường muốn vào còn không thể vào được. Vậy được, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn đi đế tộc Vân Thị chủ yếu là dò hỏi vài chuyện về tộc Hiên Viên. Còn có tộc Hiên Viên nằm ở nơi nào? Theo lời của chiến hoàng tử của tộc Hiên Viên, vốn hắn cũng nên là người thế giới đó lại có ý gì? Quân Tiêu Dao cần làm rõ. Còn có Sở Tiêu, phỏng chừng sau này cũng muốn mượn lực lượng của tộc Hiên Viên. Đám người quân Tiêu Dao ngồi phi chu đi vũ trụ Vân Hải. Mà làm quân Tiêu Dao hơi để ý là, trên đường đi tới vũ trụ Vân Hải, quân Tiêu Dao đi qua một vài vũ trụ thế giới, nhận thấy được tu sĩ và sinh linh các thế giới dường như đều có phần xôn xao bất an. Cứ như là đã xảy ra chuyện gì, hệt như có một loại bất an mờ mịt bao phủ, nhận thấy được bầu không khí này, quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ta ở giới trong giới, giới hải đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại nghĩ tới giới hải sắp loạn trong lời Gia Cát Càn. Quân Tiêu Dao không dừng lại, nếu nói nơi nào tin tức nhất linh thông, tự nhiên là đế tộc Vân Thị không thể nghi ngờ. Qua một thời gian, đám người quân Tiêu Dao đã về tới vũ trụ Vân Hải chỗ đế tộc Vân Thị. Vừa vào Vân Hải vũ trụ, quân Tiêu Dao bèn đã nhận ra bầu không khí căng thẳng trong đó. Hắn hơi cau mày, buông xuống Vân Thánh Tinh, cả Vân Thánh Tinh linh khí mênh mông cuồn cuộn, trận pháp ẩn hiện. Cung điện màu vàng lơ lửng giữa trời, liên miên không dứt. Quả thực giống như thiên đình trong thần thoại, uy nghiêm hùng vĩ lại xa xỉ hoa lệ. Đám người Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạng, Ngô Đức, Thái Thi Vận đi theo bên cạnh quân Tiêu Dao. Quả thực chẳng khác nào là nhà quê lên thành phố, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đầu đều ù ù chấn động, tuy là thế lực sau lưng mỗi người bọn họ cũng đều cực kỳ không kém. Nhưng tới đế tộc Vân Thị mới biết, nội tình đế tộc đứng đầu giới hải rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ hiện tại coi như có chút hiểu rõ, vì sao quân Tiêu Dao có thể hoành hành ở giới trong giới, ngay cả thế lực Tam Hoàng đều cực kỳ kiêng dè. Có một quái vật khổng lồ như vậy làm chỗ dựa, đúng là không cần sợ gì. Về phần Tống Diệu Ngữ thì coi như tương đối bình tĩnh trong mấy người. Dẫu sao nội tình của Nhân Hoàng Điện cũng không kém, chỉ là nàng cũng vẫn sẽ cảm thán. Mà đúng lúc này, một số tộc nhân đế tộc Vân Thị cũng nhìn thấy quân Tiêu Dao đã đến. Trên mặt tức khắc lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thiếu chủ đại nhân, người cuối cùng cũng tới, xảy ra chuyện lớn rồi. Những tộc nhân đế tộc Vân Thị nhìn thấy quân Tiêu Dao, giống như nhìn thấy người tâm phúc. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lông mày cau lại. Quay lại nói với đám người Kiếm Vạn Tuyệt. Ta sẽ sắp xếp người để các ngươi đi nghỉ ngơi, lúc sau lại mang các ngươi đi vũ trụ huyền hoàng. Vâng, đám người Tống Diệu Ngữ gật đầu. Bọn họ cũng biết, sợ là đã xảy ra chuyện gì đó. Theo sau, quân Tiêu Dao đi tìm đám người Nguyệt Chỉ Lam. Trong một đại điện rộng lớn, đám người Nguyệt Chỉ Lam, Vân Hồng Ba, Vân Anh Lạc, Vân Mạc ở đó. Chỉ là lúc này, không khí có phần nặng nề. Gò má như mỹ ngọc không tì vết của Nguyệt Chỉ Lam lúc này hơi có vẻ tiều tụy. Giữa mày liễu mắt phượng cũng là mang theo một tia lo âu. Còn có Vân Anh Lạc, áo trắng tóc đen, da như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt. Lúc này giữa mày đẹp cũng là mang theo đôi phần ý sầu. Lúc này, một bóng dáng buông xuống trước cửa điện. Tiêu Nhi, người đã trở lại. Nguyệt Chỉ Lam vốn mặt mày tiều tụy nhìn thấy quân Tiêu Dao hiện thân, chợt lộ ra vẻ vui sướng. Không nhịn được tiến lên ôm quân Tiêu Dao. Nương, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra được bầu không khí, quân Tiêu Dao cau mày hỏi. Nhìn thấy quân Tiêu Dao trở về, Nguyệt Chỉ Lam dường như đã tìm được nơi ký thác, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Vân Anh Lạc nhìn về phía quân Tiêu Dao, ý sầu trên mặt cũng thoáng tan đi. Giống như quân Tiêu Dao là có một loại lực lượng có thể an ổn lòng người. Tiêu Nhi, hành trình giới trong giới thế nào? Vân Hồng Ba hỏi, còn tạm, làm vài việc nhỏ, hơi có tí thu hoạch. Quân Tiêu Dao nói, Vân Hồng Ba và Vân Mặc nhìn nhau. Cái gọi là làm vài việc nhỏ trong miệng quân Tiêu Dao, sợ rằng tuyệt đối không phải việc nhỏ gì. Nhưng trước mắt, đế tộc Vân Thị bọn họ còn cần đối mặt với chuyện nghiêm hơn. Phải rồi, nương, ra ra, trong thời gian con không đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, có thể khiến cho đế tộc Vân Thị xuất hiện loại không khí này, hiển nhiên không phải chuyện tầm thường. Vân Mặc Cổ Tổ mở miệng nói, Tiêu Dao, thực ra là chuyện về phụ thân con. Phụ thân, Quân Tiêu Dao cau mày. Vân Mặc nói tiếp, bên thành lũy Tam Hoàng xuất hiện một vài tình huống, chủng tộc Hắc Hỏa có dị động. Phụ thân con, loại không khí này, loại lời nói này, bình thường mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ cau mày, lại không có lộ ra cảm xúc gì. Bởi vì hắn biết, lấy tài cán của phụ thân hắn Thiên Nhai Đại Đế, hẳn là không đến mức phát sinh chuyện ngoài ý muốn động trời gì. Càng không thể vẫn lạc, mà tiếp đó, đám người Vân Mặc cũng nói cho Quân Tiêu Dao một số tin tức. Bên thành lũy Tam Hoàng, Huyền Dương Đại Đế, người thủ quan Ải Dương Cốc, một trong 9 đại quan bị vương giả bà tộc phục kích. Người thủ quan Huyền Dương Đại Đế chính là trí cường giả của đế tộc Hoàng Phủ, một trong bát đại đế tộc, Hoàng Phủ Huyền Dương. Chương 2957, Dương Đông Kích Tây. Mà lúc sau, Thiên Nhai Đại Đế xuất thủ gấp rút tiếp viện. Ai cũng không nghĩ đến, tộc thần bí nhất, cường đại nhất trong chủng tộc Hắc Họa, ách tộc lại xuất thủ. Có thể nói đây là lần giao phong của trí cường giả hai giới chân chính. Nhưng sau đó, Thiên Nhai Đại Đế mất tung tích, không có trở về ải trấn ma. Có người nói, Thiên Nhai Đại Đế bị sự tồn tại trí cường của ách tộc kéo vào một lĩnh vực cấm kỵ thần bí nào đó. Cũng có người nói là bị kéo vào một không gian quỷ dị, vẫn đang đấu pháp với trí cường giả ách tộc và bạt tộc. Nhưng bất kể thế nào, tin tức này đã chấn động toàn bộ 9 đại quan. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu chủng tộc Hắc Họa thật sự muốn xuất thủ, muốn dấy lên đại chiến. Cho nên hiện tại, toàn bộ thành lũy Tam Hoàng, thậm chí toàn bộ giới hải đều là lòng người hoảng sợ. Thế lực các nơi cũng bắt đầu triệu tập nhân mã đi thành lũy Tam Hoàng. Cũng có cường giả đế cảnh muốn đi 9 đại quan thành lũy Tam Hoàng gấp rút tiếp viện. Nói tóm lại, giới hải bây giờ, mưa gió sắp đến. Tất cả mọi người đều biết, đại mạc nhuốm máu đời này sắp mở ra. Sau khi nghe xong mấy tin tức này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao tỉnh táo bình tĩnh. Tuy hiện tại, phụ thân hắn Thiên Nhai Đại Đế chưa biết tình huống. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy, hẳn không đến mức sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu Vân Thiên Nhai thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng nên có cảm giác gì mới đúng. Vấn đề bây giờ không phải Vân Thiên Nhai, mà là sự mất đi trấn thủ của Thiên Nhai Đại Đế, ải trấn ma có thể sẽ có một vài dung chuyển nảy sinh. Ải trấn ma là quan ải mà Vân Thiên Nhai trấn thủ, cũng tụ hợp một đám thân tín và thuộc hạ. Ải trấn ma cũng do một phần thế lực đế tộc Vân Thị tạo thành. Nương, tiểu cô mẫu, gia gia, mọi người trước tiên đều không cần lo lắng. Con cảm thấy, lấy năng lực của phụ thân, không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chuyện quan trọng hiện giờ là ổn định lòng người. Đừng để người ngoài cho rằng, phụ thân xảy ra mấy chuyện thì đế tộc Vân Thị sẽ rối loạn. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao trấn định, giọng điệu vững vàng bình tĩnh. Nhìn đến đây, trong mắt Vân Mặc Cổ Tổ cũng toát ra thưởng thức và tán thưởng nồng đậm. Tâm tính của Quân Tiêu Dao thật sự là không chỗ chê. Trong bất kỳ tình huống nào đều có thể bình tĩnh suy nghĩ. Có Quân Tiêu Dao là may mắn của đế tộc Vân Thị. Thôi, Tiêu Nhi đều đã nói như vậy, các người trước tiên đừng quá lo lắng. Vân Mặc nói, đám người Nguyệt Chỉ Lam, Vân Anh Lạc nghe vậy, tâm trạng cũng khôi phục lại. Hơn nữa, con kết luận phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì bởi vì còn có một nguyên nhân khác. Đó là, mục đích vương giả bà tộc xuất thủ không phải vì đối phó Huyền Dương Đại Đế, hoặc là đối phó với phụ thân.